Chương 800, Nguyên giới. Trước sữa trở rõ ngày hôm qua đổi mới nội dung, câu nói sau cùng ở bên trong dẫm đoạn, là Tuần Thiên giả đích cổ tay, không phải Thủy Tôn. Đáng giá ngài cất chứa. Hiện tại có thể nói tác dụng tâm ngoan thủ lạt để hình dung Thủy Tôn, đây đều là không đủ, Thủy Tôn khủng bố, không chỉ có đến từ chính hắn thực lực cường đại. Càng đến từ chính hắn đối với nhân tâm cùng hình người rất hiểu rõ, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể ô nhiễm ngự linh giả tim. Cho nên, khi hắn chứng kiến Tuần Thiên giả cùng Tử Lăng bộ dạng về sau, cũng không có dưới sự giận dữ lập tức giết chết hai người, mà là dùng một cái làm cho người ta ngẫm lại đều cảm thấy khiếp sợ phương pháp, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, hoặc là nói, là đơn phương hành hạ đến chết. Tuần Thiên giả đích cổ tay cốt, đã triệt để vặn vẹo, biến hình. Tuần Thiên giả cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nhưng là, hắn không nửa phần khuất phục, lại đến a, nhìn xem ngươi có thể hay không một kích liền toái ta một khối xương cốt. Tử Lăng, bố mày đời này chết ở trong tay ngươi, không lỗ, nếu là có kiếp sau, chúng ta tái đấu cái trăm vạn năm. Chỉ tiếc, chỉ sợ không kiếp sau, Tuần Thiên giả bỏ ra rất lớn khí lực, mới nói hết những lời này. Tử Lăng sắc mặt âm trầm đáng sợ, thế nhưng là hắn lại bất lực. Thủy Tôn không phiền muộn không giận, là mắt lạnh nhìn hai người kia, sau đó ngón tay lần nữa lật qua lật lại, Tử Lăng vượt qua nằm trên mặt đất Tuần Thiên giả, đi tới Tuần Thiên giả khác một bên. Nói cho ta biết, của ta vạn huyết kích ở nơi nào. Tuy nhiên Thủy Tôn cũng không cảm thấy Tuần Thiên giả sẽ nói cho hắn biết, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra. Vạn huyết kích với hắn mà nói rất trọng yếu, thế nhưng là hắn bây giờ lại chút nào không cảm giác được vạn huyết kích khí tức, đây cũng là hắn không lập tức giết chết Tuần Thiên giả một nguyên nhân khác. Muốn biết, tốt lắm, ngươi trước thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuần Thiên giả sắc mặt âm tàn nhìn Thủy Tôn, Thủy Tôn thì là cười cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang nhớ cái gì, ngươi bây giờ có thể nói chuyện, chỉ cần nói cho ta biết ở nơi nào là được. Tuần Thiên giả nhìn thoáng qua Tử Lăng, đối với Thủy Tôn nói, cũng tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi vạn huyết kích bị ta ẩn nấp rồi. Ai cũng tìm không thấy, bất quá ngươi có thể, hơn nữa phương pháp rất đơn giản. Thủy Tôn hơi có chút ngoài ý muốn, hỏi, a hát, ở nơi nào? Tuần Thiên giả nhếch miệng cười nói, chỉ cần ngươi bây giờ tự sát, lập tức có thể chứng kiến vạn huyết kích. Ha ha, Thủy Tôn không giận ngược lại cười, đối với cái này dạng vùng vẫy dẫy chết, cũng không thể kích thích hắn lửa giận. Bây giờ Tuần Thiên giả, ngoại trừ trên miệng hưởng điểm tiện nghi, cũng không có gì khả năng, bất quá vì để cho Tuần Thiên giả biết rõ chọc giận hắn cái giá lớn, Tuần Thiên giả hay là ngoắc ngón tay, sau đó Tử Lăng lập tức thân thể chùn xuống. Đã tác dụng đầu gối che đem Tuần Thiên giả cánh tay trái, khuỷu tay chỗ trực tiếp nện vào trong đất, bất quá cũng không có nghe được gãy xương thanh âm. Rất hiển nhiên, Tử Lăng cũng không phải là mặc người chém giết, hắn đã ở cố hết sức giãy giụa Thủy Tôn khống chế. Thủy Tôn cũng không vội, thủ đoạn nhắc tới, Tử Lăng thân thể nhanh chóng bay lên, bay đến một cái cực cao khoảng cách sau đó đột nhiên rơi xuống, đồng thời phải chân đầu gối che cong lên. Giống như một vì sao rơi xuống đất, Tử Lăng phải chân đầu gối che dữ dội đập vào Tuần Thiên giả không hề phòng ngự trên cánh tay trái, lần này không chỉ có truyền đến từng đợt răng rắc thanh âm, huống chi đem toàn bộ mặt đất đều nện sụp đổ xuống dưới. Tuần Thiên giả cánh tay trái cốt, lần nữa bị nện đoạn, lúc này đây đau đớn càng lớn, thế nhưng là Tuần Thiên giả như cũ không hừ ra một tiếng. Hắn tôn nghiêm để cho hắn cho dù bị phanh thây xé xác cũng sẽ không hô một tiếng đau. Không chỉ có Thủy Tôn cánh tay trái cốt bị triệt để nện đứt, liên tục Tử Lăng đầu gối che đều thiếu một ít vỡ vụn, muốn biết rõ tuy nhiên Tuần Thiên giả không có nửa điểm phòng ngự, thế nhưng là Tử Lăng cũng không có, Thủy Tôn nhưng cũng không có hảo tâm để cho Tử Lăng dùng linh lực vận chuyển toàn thân, cho nên lần này, hai người đều là bị thụ nghiêm trọng tổn thương. Thế nhưng là ở Thủy Tôn dưới sự khống chế, Tử Lăng cho dù chân đã đoạn, cũng như cũng có thể đứng lên. Tử Lăng không nói gì thêm, ngược lại còn nhắm mắt lại, tựa hồ là không đành lòng nhìn nữa. Thế nào, có nói hay không? Ta có chính là thời gian, ta có thể đem ngươi toàn thân xương cốt một cây bẻ gãy, nghiền nát, cho ngươi sống không bằng chết. Đương nhiên, nếu như ngươi nói, đây hết thảy, cũng có thể miễn đi. Tuần Thiên giả thì là dùng trầm mặc, trả lời Thủy Tôn vấn đề. Thủy Tôn như cũng không giận, khống chế Tử Lăng, lại một lần nữa đem Tuần Thiên giả tay kia tất cả xương tay tất cả đều một cây đứt đoạn. Thế nhưng là Tuần Thiên giả như cũ trầm mặc, các loại Thủy Tôn khống chế Tử Lăng đem Tuần Thiên giả hai tay xương cốt toàn bộ nghiền nát về sau, Tuần Thiên giả hay là trừng mắt màu đỏ như máu hai mắt, chằm chằm vào Thủy Tôn. Còn rất có cốt khí, người một chút cũng không sợ chết, quên đi. Thủy Tôn nói xong, cũng không có thả tay xuống, mà là khống chế Tử Lăng, hướng về đằng sau chấp pháp giả những người còn lại đi tới. Cũng không biết, mấy người bọn hắn có hay không cứng như vậy khí, hoặc là nói, ngươi có dũng khí hay chưa nhìn bọn họ nguyên một đám chết ở trước mắt ngươi. Thủy Tôn nói xong, Tử Lăng chạy tới thẩm phán giả trước người. thẩm phán giả đám người nhưng là không còn có Tuần Thiên giả cùng Tử Lăng đãi ngộ, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Theo Thủy Tôn ngón tay lật qua lật lại, Tử Lăng đã một quyền đảo hướng về phía thẩm phán giả bụng dưới. Thẩm phán giả thân thể bị phong thiên ấn điều khiển, căn bản là không cách nào né tránh, cho nên một quyền này dữ dội mà đập vào thẩm phán giả trên bụng, cơ hồ là đã dùng hết toàn lực một quyền, thẩm phán giả lập tức đau kêu lên một tiếng buồn bực. Bất quá theo một kích này, thẩm phán giả thân thể cũng khôi phục tự do. Thẩm phán giả thân thể khôi phục lập tức, phản ứng đầu tiên cũng không phải công kích Tử Lăng cũng không phải chạy trốn, mà là thân thủ chỉ hướng Thủy Tôn. Ta dùng chính nghĩa, đem ngươi thẩm phán chứ còn không có nói ra miệng, thẩm phán giả thân thể cứng đờ, lại một lần nữa bị phong thiên ấn chỗ giam cầm. Thẩm phán giả nội tâm hận cực, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thẩm phán giả lần nữa bị phong thiên ấn khóa lại, Tử Lăng tiếp theo kích đã đến. Lúc này đây, trong tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, một kiếm trực tiếp đâm vào thẩm phán giả ngực. Phong thiên ấn lại một lần nữa mất đi hiệu lực, thẩm phán giả lúc này đây đã có kinh nghiệm, không có giống vừa rồi giống nhau, mà là lập tức chỉ điểm một chút hướng về phía trừng tội giả. Theo thẩm phán giả một ngón tay đưa ra, trừng tội giả đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, theo không gian kia khe hở xuất hiện, một đạo thiểm điện đánh xuống. Trực tiếp bổ tới trừng tội giả trên đầu, sau một khắc, thẩm phán giả thân thể lần nữa bị khóa, bất quá trừng tội giả lại bởi vì nhận lấy thẩm phán giả công kích mà khôi phục tự do. Trừng tội giả khôi phục tự do về sau, ở trong nháy mắt, làm hai chuyện. Vốn là một trường vỗ vào đứng ở bên cạnh hắn nguyên giới giả sau lưng, sau đó đưa tay cắn nát đầu ngón tay của mình, đem ngón tay tiêm nhỏ ra huyết dịch lắc tại Tuần Thiên giả trên trán. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, đều là ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Cho nên khi Thủy Tôn ra tay khóa lại trừng tội giả đồng thời, nguyên giới giả đã phát động ra hắn bổn mạng thần thông, nguyên giới. Nguyên giới phát động lập tức, một đạo màu xám hào quang lóe lên, liền phát hiện toàn bộ không gian đã toàn bộ bị màu xám thay thế. Màu xám thế giới, hết thảy thoạt nhìn đều không khí trầm lặng, không chỉ có như thế, tại nơi này màu xám trong không gian, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị cố định, hoặc là tác dụng một loại càng hình tượng thuyết pháp chính là trong chỗ này thời gian, đình chỉ. Chỉ có nguyên giới giả, nhìn đối diện đồng dạng bất động Thủy Tôn, nguyên giới giả thoáng thở dài một hơi. Rốt cục vượt qua, may mắn cái kia Thủy Tôn vô lễ, để cho bọn họ có cơ hội đã phá vỡ phong thiên ấn. Nguyên giới giả biết rõ cái này nguyên giới duy trì thời gian có hạn, cho nên cũng không do dự nữa, lập tức lách mình đã đến nằm trên đất Tuần Thiên giả bên người, vốn là kiểm tra một chút thương thế của hắn, phát hiện cũng không có vết thương chí mệnh về sau, nguyên giới giả một tay lấy Tuần Thiên giả gánh tại đầu vai, sau đó dùng linh lực hóa thủ, đem trừng tội giả, thẩm phán giả còn có Tử Lăng đám người tất cả đều mang lên, chuyển thân liền chạy. Nguyên giới giả thi triển nguyên giới cũng không phải vì giết chết Thủy Tôn, mà là vì chạy trốn. Nguyên giới tuy có thể đem bên trong thời gian giam cầm, thế nhưng là một khi hắn ra tay công kích, nguyên giới lập tức cũng sẽ bị phá, khi đó bọn hắn sẽ thấy cũng không có cơ hội. Cũng may mắn Thủy Tôn phong thiên ấn cùng sáng thế thần quốc người sử dụng phong thiên ấn vẫn có khác nhau, bằng không thì nếu cái loại này bị trói buộc liền không cách nào giải trừ phong thiên ấn, bọn hắn căn bản không có một chút xíu cơ hội. Nguyên giới phạm vi, tuy nhiên không phải đặc biệt lớn, nhưng là cũng không nhỏ, chủ yếu nhất là nguyên giới giả có thể khống chế nguyên giới hình dạng, nói đúng là hắn có thể điều khiển nguyên giới phạm vi, cũng có thể đem nguyên giới biến hóa hình dạng, không chỉ là hình tròn, hắn hoàn toàn có thể đem nguyên giới biến thành một cái thẳng tắp, như vậy có thể cam đoan nguyên giới ở không bị phá vỡ dưới tình huống, tận khả năng kéo dài đi ra ngoài. Cái này là nguyên giới giả trốn chạy để khỏi chết thần kỹ. Mang theo người xung quanh, nguyên giới giả một đường chạy như điên, mãi cho đến nguyên giới phần cuối, cái này vừa chạy, trọn vẹn chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian, để cho nguyên giới giả tiêu hao phi thường to lớn, sắc mặt tái nhợt thở hào hển, nguyên giới giả thời gian dần qua chậm lại hô hấp, sau đó chuyển thân nhìn, có chút khẩn trương, nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, phẫn nộ quát, nguyên giới, giải trừ. Phá giới chi mũi tên, ra, theo nguyên giới giả gào thét, một cây màu xám mũi tên, ở nguyên giới giả cái trán đột nhiên bắn ra. Chương 801, Thủy Tôn hài cốt, nguyên giới giả thể lực đã đạt tới cực hạn, cho nên mặc dù hắn không muốn, nhưng là nguyên giới nhưng vẫn là bị giải trừ. Nguyên giới giải trừ lập tức, Thủy Tôn vốn là sững sờ, sau đó liền phát hiện tất cả mọi người không thấy. Ở nguyên giới giả tầm mắt ở bên trong vừa mới là thời gian tĩnh chỉ, thế nhưng là ở Thủy Tôn trong ý thức, cũng không thể ý thức được thời gian đình chỉ, hắn là cảm giác bị một cỗ kỳ dị sức mạnh chỗ bao phủ, sau đó tất cả mọi người đột nhiên biến mất. Thủy Tôn là đúng này vẫn có chút ngoài ý muốn, còn có người có thể khi hắn không coi vào đâu đào tẩu. Bất quá càng như vậy, cũng liền càng thú vị. Thủy Tôn cũng không vội, dùng hắn bây giờ linh hồn phách, hắn có thể đem nguyên thức bao trùm ở toàn bộ Vẫn Lạc chi mộ, nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể thấy rõ nhìn thấy tận mắt, đây là so Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn còn cường đại hơn năng lực. Nguyên thức khuếch tán, rất nhanh, Thủy Tôn liền phát hiện chấp pháp giả đám người. Cười lạnh một tiếng, chỉ cần những người này không ly khai nơi đây, liền đào không xuất ra lòng bàn tay của hắn. Đồng thời, Thủy Tôn cũng cảm thấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đang suy nghĩ hắn nơi đây chạy đến. Thật là chui đầu vô lưới, chính mình còn không có đi tìm Tôn Ngộ Không thu hồi còn lại linh, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại muốn chủ động đưa tới cửa, bất quá ở thu hồi còn lại linh lúc trước, vẫn phải là trước hết giết Tử Lăng sau đó đạt được những đan dược này. Chỉ cần đã uống còn thừa được 8 hạt đan dược, hắn có thể đem linh hoàn toàn tiêu hóa, khi đó lại thu hồi Tôn Ngộ Không trong cơ thể linh, hắn Thủy Tôn, liền chính thức sống lại, đương nhiên, Tôn Ngộ Không thân thể, hắn cũng sẽ không khách khí nhận lấy, phương này vũ trụ, chỉ có Tôn Ngộ Không thân thể là thích hợp nhất hắn. Xác định chấp pháp giả cùng Tử Lăng vị trí, Thủy Tôn thân hình lập tức biến mất, mèo vờn chuột trò chơi, ngẫu nhiên chơi một chút cũng là rất thú vị. Cũng không có tác dụng quá nhiều thời gian, nguyên giới giả chạy như điên nửa canh giờ thời gian, Thủy Tôn bất quá dùng thời gian một chén trà công phu đã đến. Nhìn phía trước chấp pháp giả cùng Tử Lăng, Thủy Tôn cười lạnh. Đám người kia lại vẫn không ý thức được cùng mình ở giữa chênh lệch, còn vọng tưởng chạy trốn, thật là buồn cười. Thân hình lập lòe tầm đó, Thủy Tôn chậm rãi rơi xuống đất. Nguyên giới giả đám người đã toàn bộ cảnh giác bày ra chiến đấu tư thái, mà Tử Lăng cùng Tuần Thiên giả thì là tựa ở hai khối trên tảng đá, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Đương nhiên, hai người cho dù muốn đứng lên, chỉ sợ cũng làm không được, như thế nào không chạy, ngoan cố chống cự, chẳng lẽ các ngươi liền dã thú cũng không bằng. Nguyên giới giả vẻ mặt sâu sắc tuyệt vọng, hắn nguyên giới, trong thời gian ngắn đã không cách nào nữa lần phát động, cuối cùng chạy trốn cơ hội. Tựa hồ đã không tồn tại, Thủy Tôn nói xong, cũng không có lập tức động thủ, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt những người này, tàn binh bại tướng, thật là một đám tàn binh bại tướng. Tuần Thiên giả cũng không để ý tới Thủy Tôn, mà là vừa quay đầu nhìn đều đứng ở phía sau hắn chấp pháp giả, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, động thủ đi, xem ra, chúng ta cuối cùng vẫn còn chạy không khỏi vận mệnh. Tử Lăng, chúng ta đem tất cả tiền đặt cược, đều đặt ở trên người của ngươi, hy vọng, có thể thành công a. Tử Lăng có chút ngạc nhiên, hắn không rõ Tuần Thiên giả là có ý gì, cái gì gọi là hy vọng đặt ở trên người mình. Chính hắn một bộ dáng, cho dù trạng thái toàn thịnh cũng căn bản không phải Thủy Tôn đối thủ, Thủy Tôn cường đại, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, đó căn bản cũng không phải là cái vũ trụ này có thể có sức mạnh. Nghĩ tới đây, Tử Lăng sững sờ, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hiện tại phương này vũ trụ, có khả năng dung nạp cao nhất cấp bậc sức mạnh. Cho dù Thiên Tôn đỉnh phong, thế nhưng là Thủy Tôn tuyệt đối đã vượt qua cái này đẳng cấp, nhưng là hắn nhưng không có bị vũ trụ quy tắc ném ra bên ngoài, cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ cái vũ trụ này quy tắc đối với hắn không có hiệu quả? Hay là vũ trụ đã ở không biết lúc nào, tiến hóa? Bất quá bây giờ cũng không phải muốn những thứ này thời điểm. Không đợi Tử Lăng hỏi thăm Tuần Thiên giả lời này là có ý gì, liền chứng kiến Tuần Thiên giả bỗng nhiên đứng lên. Sau đó cả người trên người, bắt đầu xuất hiện một cỗ tuyệt đối không thuộc về Tuần Thiên giả khí thức, quan trọng nhất là, hơi thở này, vậy mà cùng Thủy Tôn hết sức cùng loại. Tử Lăng giật mình hết sức, trong lúc nhất thời có chút không cách nào minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Tuần Thiên giả biến hóa cũng tại tiếp tục, Tuần Thiên giả y phục trên người, bị cổ lực lượng này cho xé rách đã thành vô số mảnh vỡ, nhưng là thay vào đó, là một kiện áo giáp. Một kiện nhìn qua tựa hồ là do rất nhiều khối xương cốt tạo thành áo giáp. Cái này xương cốt áo giáp là ở Thủy Tôn trong cơ thể hiển hiện mà ra, hơn nữa Tử Lăng chú ý tới, cái này xương cốt áo giáp cũng không nguyên vẹn, hai tay cánh tay khải phía trên có thật nhiều vết rạn, hơn nữa cổ tay phải chỗ cốt khải đã vỡ vụn không thấy. Không chỉ có như thế, trên cánh tay trái cốt khải tái xuất hiện về sau lập tức liền rạn nứt sau đó vỡ vụn rơi xuống. Chứng kiến Tuần Thiên giả trên người cái này kỳ quái cốt khải, Tử Lăng cảm giác rất kỳ quái, cái này tựa hồ cũng không phải cái gì đặc biệt luyện chế áo giáp. Căn bản chính là Tuần Thiên giả xương cốt của mình ai trong cơ thể hiển hiện đã đến bên ngoài cơ thể hình thành một bộ áo giáp hình dạng, những cái vỡ vụn hoặc là thiếu thốn, tất cả đều là chính mình lúc trước công kích địa điểm. Tử Lăng cho tới bây giờ cũng không biết, Tuần Thiên giả vẫn còn có chiêu thức ấy, nhưng là để cho Tử Lăng càng thêm quan tâm ai, Tuần Thiên giả xương cốt đều xuất hiện ở thân thể bên ngoài, vậy hắn trong thân thể là cái gì ở trèo chống hắn? Cũng không có nói thêm nữa cái gì, Tuần Thiên giả khí thế trên người ngày càng mạnh mẽ. Khi hắn trên người cốt khải toàn bộ hiển hiện mà ra về sau, ở Tuần Thiên giả trong tay, cũng nhiều một thanh cốt đao, nhìn không ra đó là tác dụng cái kia bộ phận xương cốt hóa thành. Tuần Thiên giả thoáng nghiêng đầu, nhìn Tử Lăng, nói câu cái gì, nhưng là thanh âm quá nhỏ, Tử Lăng cũng không có nghe rõ ràng, nhưng vẫn là ở Tuần Thiên Giả chủy hình nhìn lên ra câu nói kia là có ý gì. Sau đó, Tuần Thiên Giả đã xông về Thủy Tôn. Thủy Tôn đây là sau đã khuôn mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, hắn vậy mà ở chỗ này, gặp hắn cơ thể. Năm đó nhục thể của hắn bị Minh Tôn cùng khai tịch giả đem linh bóc tách mà ra, thực lực của hắn giảm nhiều, khi hắn sau khi chết, hồn phách của hắn liền cùng thân thể tách ra, hồn phách tới nơi này lúc nãy vũ trụ, mà nhục thể của hắn thì là bị giấu ở chính mình vũ trụ cái nào đó địa điểm, thế nhưng là, hiện tại, hắn hài cốt vậy mà xuất hiện ở nơi đây, vậy hắn thân thể đâu? Chẳng lẽ hắn ở lại chính mình vũ trụ thân thể, xảy ra điều gì biến cố? Ngay tại Thủy Tôn suy tư thời điểm, Tuần Thiên Giả đã đến trước người của hắn. Tuần Thiên Giả có được Thủy Tôn hài cốt, chuyện này là Tuần Thiên Giả lớn nhất bí mật, ngoại trừ chính hắn, hầu như không có bất kỳ người nào biết rõ. Bình thường hắn đều là đem cỗ hài cốt này giấu ở một cái cực kỳ che giấu không gian chính giữa, mà cái không gian kia cửa ra vào, ngay tại trong cơ thể hắn. Hơn nữa từ khi đạt được Thủy Tôn hài cốt đến bây giờ, hắn chưa từng có đem cỗ hài cốt này nguyên vẹn sử dụng đi ra, dĩ vãng tối đa cũng chính là đem Thủy Tôn hài cốt thay thế hạ gục chính mình một loại khối cốt cách. Nhưng là bây giờ, hắn đem chính mình tất cả xương cốt tất cả đều hút ra xuất thể ngoại hình đã thành một kiện cốt khải, sau đó trong cơ thể của hắn đã bị Thủy Tôn hài cốt triệt để bỏ thêm vào. Tất cả xương cốt đều biến thành Thủy Tôn hài cốt, điều này làm cho Tuần Thiên Giả lập tức đã đột phá Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng là cũng không có đạt tới Thủy Tôn, bất quá, cùng chỉ có linh hồn phách trạng thái Thủy Tôn một trận chiến, nhưng là đã đủ rồi. Cái này xuất hiện một cái rất thú vị hiện tượng, Thủy Tôn linh hồn phách, hài cốt cùng huyết nhục, lại bị chia ra làm ba, phân biệt độc lập. Lúc này thời điểm Thủy Tôn đã nghĩ tới, cái kia yêu linh đồ, phải là huyết nhục của mình biến thành, chỉ có điều chính mình lúc ấy cũng không có cảm thấy. Điều này làm cho Thủy Tôn có chút buồn bực, vốn là hắn ý định thu hồi nguyên vẹn linh về sau, liền khiến cho tác dụng tôn ngộ không thân thể trở lại chính mình vũ trụ, sau đó linh hồn phách một lần nữa trở lại thân thể của mình chính giữa, thực hiện hoàn mỹ phục sinh. Nhưng là bây giờ, không biết xảy ra điều gì biến cố, huyết nhục của mình vậy mà đã có được ý thức của mình, hơn nữa hài cốt còn bị Tuần Thiên Giả lợi dụng, hắn cũng chỉ có linh hồn phách, bởi như vậy, cho dù hắn hết thảy đều thuận lợi, cũng không có khả năng lại hoàn mỹ sống lại. Tối đa chính là đem linh hồn phách mượn xác hài cốt bên trên, biến thành một cỗ xương khô. Đây cũng không phải là Thủy Tôn muốn, nghĩ đến đây, Thủy Tôn đã là giận dữ. Quá nhiều biến cố, để cho hắn một mà tiếp 3-2-3 bị quấy dày, hiện tại, càng là cơ hồ khiến hắn tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông, điều này làm cho Thủy Tôn như thế nào không giận. Tay phải nắm tay, tuy nhiên chỉ có linh hồn phách trạng thái, nhưng là Thủy Tôn linh hồn phách cực độ ngưng thực, hầu như cùng thật thể đã không có gì khác nhau. Thân hình lóe lên, Thủy Tôn đã xuất hiện ở Tuần Thiên Giả sau lưng, một quyền liền đối với Tuần Thiên Giả hậu tâm đập tới. Tuần Thiên Giả phản ứng, dị thường linh mẫn, Thủy Tôn hài cốt để cho thực lực của hắn tăng vọt, cũng không quay đầu lại, trên người hắn cốt khải lập tức khi hắn hậu tâm chỗ vươn 7-8 cây cùng loại với xương sườn xương cốt, cái kia duỗi ra xương sườn xen kẽ tầm đó, vậy mà đem Thủy Tôn nắm đấm cho đừng ở, cũng không phải trực tiếp cứng rắn ngăn cản, mà là bằng có co giãn xương sườn đem Thủy Tôn quyền kình lớn nhất suy yếu. Đồng thời, Tuần Thiên Giả cánh tay phải khuỷu tay đột nhiên sau đụng. Thủy Tôn nắm tay phải bị cốt khải xương sườn cho kẹp lấy, rút không trở lại, đành phải tác dụng tay trái đi ngăn cản Tuần Thiên Giả cùi trỏ, thế nhưng là vừa mới ngăn trở cùi trỏ, Tuần Thiên Giả tay trái cốt đao đã cầm ngược nơi tay, trực tiếp về phía sau một đâm. Thủy Tôn lúc này đây rốt cục tránh cũng không thể tránh. Bất quá Thủy Tôn dù sao cũng là Thủy Tôn, song chân bỗng nhiên phát lực, người đã nhảy lên ở Tuần Thiên Giả đỉnh đầu lật đến trước người của hắn. Một đao kia, tự nhiên thất bại. Ở vận dụng Thủy Tôn hài cốt về sau, Tuần Thiên Giả sức chiến đấu tăng vọt, đã có thể cùng Thủy Tôn cứng đối cứng chiến đấu. Tử Lăng sững sờ nhìn chiến đấu hai người, có chút không biết nên nói cái gì. Thật bất ngờ a, làm như ta lần thứ nhất chứng kiến vật kia thời điểm, cũng rất giật mình. Bất quá bây giờ không phải ngoài ý muốn thời điểm, người còn người nữa nhiệm vụ. Thẩm phán giả nói xong, vỗ vỗ Tử Lăng bả vai. Tử Lăng cả kinh, lập tức quay đầu. Lại chứng kiến còn lại 7 người, tất cả đều là vẻ mặt quyết nhiên đứng ở phía sau hắn, nhìn cách đó không xa chiến đấu Tuần Thiên Giả cùng Thủy Tôn, Tử Lăng cảm giác có chút kỳ quái, vừa rồi Tuần Thiên Giả mà nói, đã để cho hắn rất để ý, liền hỏi, nhiệm vụ gì? Thẩm phán giả nói, tiêu diệt Thủy Tôn, cho nên, chúng ta 7, sẽ đem tất cả sức mạnh đều cho ngươi, Tử Lăng, tuy nhiên chúng ta là đối thủ, bất quá ta một mực rất kính nể ngươi. Tử Lăng đã ý thức được thẩm phán giả ý tứ trong lời nói. Nhưng là còn không dám xác định. Tử Lăng, ta cuối cùng muốn nhờ ngươi một việc, nếu như ngươi cảm thấy đánh không lại Thủy Tôn, vậy mang theo Tuần Thiên chạy a, dùng Tuần Thiên tính cách, cận kề cái chết cũng sẽ không lùi bước, nhưng là chúng ta 7, lại hy vọng hắn còn sống. Chương 802, Tử Lăng bộc phát. Tử Lăng vẫn còn có chút không quá lý giải, Tuần Thiên Giả Thủy Tôn hài cốt, uy lực so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, thế cho nên có thể cùng Thủy Tôn chính diện chống lại. Cho nên đối với thẩm phán giả mấy người bộ dạng không ghi khó hiểu. Tuần Thiên hài cốt cường hóa là có thời gian hạn chế, thân thể của hắn không có biện pháp thừa nhận cái kia cỗ hài cốt toàn bộ uy lực. Hắn hiện tại cũng không phải muốn làm chút Thủy Tôn, mà là đang cho ngươi tranh thủ thời gian. Tử Lăng trước kia biết rõ Tuần Thiên Giả có được một loại rất cường đại cốt cách, nhưng là không biết cái kia dĩ nhiên là nguyên vẹn Thủy Tôn hài cốt. Không tiếp qua giải thích nhiều, thẩm phán giả biết rõ Tuần Thiên Giả thời gian không nhiều lắm, nếu như lại mang xuống, chỉ sợ còn chưa kịp cường hóa Tử Lăng, Tuần Thiên Giả thời gian đã đến, nói như vậy, hết thảy bố trí liền uống phí. Tử Lăng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là đã không có biện pháp mở miệng. Thẩm phán giả vốn khoác lên bả vai hắn ra tay, bỗng nhiên dùng sức, sau đó Tử Lăng cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị sức mạnh theo bờ vai của hắn tiến vào thân thể. Cổ lực lượng này, hắn có một chút quen thuộc nhưng nhiều nữa hay là lạ lẫm. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì hắn cũng gần chạm vào linh cảnh giới. Ở thẩm phán giả sức mạnh rót vào phía dưới, Tử Lăng cảm giác được một loại trước đó chưa từng có tươi sáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trong mắt của hắn trở nên rõ ràng. Sau đó, Trừng Tội Giả, Vũ Binh Giả đám người cũng phân biệt tiến lên, một tay chống đỡ tại Tử Lăng sau lưng. Chỉ có Nguyên Giới Giả đi tới Tử Lăng trước người, duỗi ra ngón cái, đặt tại Tử Lăng cái trán. Còn lại 7 vị chấp pháp giả trong, Nguyên Giới Giả thân thể cũng không phải linh dược đan, trên thực tế hắn bản thể linh dược đan đã bị Tôn Ngộ Không đã uống. Hiện tại Nguyên Giới Giả thân thể chính là lúc trước Nguyên Giới Châu biến thành, cho nên hắn muốn làm chính là đem lực lượng của mình cho Tử Lăng. Theo 7 người lực lượng quán chú, Tử Lăng bắt đầu xuất hiện một loại chưa bao giờ có cảm giác, đó là một loại tựa hồ có thể khống chế toàn bộ vũ trụ cảm giác, nhưng là Tử Lăng trong nội tâm rất rõ ràng, đó cũng không phải chân thật. Coi như mình đã chiếm được bọn hắn tất cả sức mạnh, cũng đánh không được Thủy Tôn cảnh giới, nhưng là xem như vô hạn tiếp cận. Tuần Thiên Giả cùng Thủy Tôn đánh chính là dị thường kịch liệt. Tử Lăng đang tiếp thụ 7 tên chấp pháp giả sức mạnh, mà Tôn Ngộ Không đang hướng về nơi đây chạy như điên. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy đều đã không còn kịp rồi, nhưng khi chứng kiến Tuần Thiên Giả ngang nhiên hướng Thủy Tôn phản kích cùng với còn lại chấp pháp giả đem sức mạnh quán thâu cho Tử Lăng thời điểm, Tôn Ngộ Không vì chính mình ý tưởng cảm thấy bi thiết. Hắn vậy mà sợ hãi, hắn vậy mà bởi vì Thủy Tôn sức mạnh sợ hãi. Đồng dạng là đối mặt Thủy Tôn, Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng nhưng là cảm giác tới đối kháng. Chính mình là lúc nào đã mất đi cái kia phần dũng khí. Tại loại này tâm tình phía dưới, Tôn Ngộ Không hầu như liền bạo phát hắn có khả năng đạt tới lớn nhất tốc độ. Để cho nhất Tôn Ngộ Không phiền muộn chính là, hắn thiên địa hỏa nhãn. Không biết là thúc giục nhiều lần lắm hay là cái gì, vậy mà bỗng nhiên không cách nào nữa đã phát động ra. Không cách nào phát động thiên địa hỏa nhãn, hắn không phương pháp lại quan sát Thủy Tôn cái kia một bên, điều này làm cho Tôn Ngộ Không nội tâm sinh ra một loại cảm giác không ổn. Hắn vô cùng sợ hãi đợi đến lúc chính mình đi đến thời điểm, thấy là Tử Lăng thi thể của bọn hắn thật sự không muốn bất quá bất luận kẻ nào chết đi. Nhưng là Tôn Ngộ Không chỗ hẻm núi cự ly này chỗ hẻm núi, nhanh nhất cũng cần không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể đi đến. Hiện tại Tôn Ngộ Không ngoại trừ trong lòng cầu nguyện, tựa hồ cũng không có cái gì hữu hiệu đích phương pháp xử lý. Đường Tam Tạng đám người cũng nhìn ra Tôn Ngộ Không nội tâm lo nghĩ, bởi vậy cũng tất cả đều là thúc giục toàn lực tận lực đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Mà Tê Chiếu lại không biết vì sao lại một lần nữa biến mất. Lại nhìn bên này hẻm núi chính giữa, Tuần Thiên Giả cùng Thủy Tôn chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, Tuần Thiên Giả rốt cục thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong, không chỉ có như thế, trên người hắn rất nhiều địa điểm huyết nhục cũng đã xé rách, có địa điểm thậm chí lộ ra bên trong trắng hiếu xương cốt. Đây là Tuần Thiên Giả thân thể không cách nào thừa nhận cái kia hài cốt ẩn chứa sức mạnh tạo thành, như vậy trạng thái tối đa lại tiếp tục một chi hương thời gian. Không chỉ có như thế, Tuần Thiên Giả trên người cốt khải đã trên cơ bản đều bị Thủy Tôn đánh nát. Cái kia dù sao là Tuần Thiên Giả xương cốt của mình, tuy nhiên đồng dạng cứng rắn. Nhưng là ở Thủy Tôn công kích phía dưới hay là chưa đủ nhìn, lúc trước liên tục Tử Lăng cũng có thể đem dẫm toái. Huống chi Thủy Tôn, nếu không phải Thủy Tôn lo lắng quá cường đại công kích sẽ làm bị thương đến hắn hài cốt, Tuần Thiên Giả căn bản kiên trì không được hiện tại. Huyết nhục của hắn, cũng chính là yêu linh đồ, đã bị triệt để hủy diệt, hiện tại Tuần Thiên Giả trong cơ thể hài cốt chính là hắn hy vọng cuối cùng. Ở chỗ này có một chút cần nói rõ ràng. Năm đó Thủy Tôn dùng thân thể sức mạnh phá vỡ vũ trụ hàng rào, để cho linh hồn đi tới nơi này vũ trụ. Khiến hắn hồn phách cùng thân thể chia lìa, mà ở hắn lần thứ nhất gặp được yêu linh đồ thời điểm, cho rằng yêu linh đồ là của mình bộ phận thân thể biến thành, phải chú ý chính là, hắn cho rằng yêu linh đồ là mình một bộ phận thân thể. nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện yêu linh đồ là hắn toàn bộ huyết nhục biến thành. Đây là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lúc trước hắn cho là mình dùng thân thể sức mạnh phá vỡ vũ trụ hàng rào dẫn đến thân thể đã có thiếu tổn hại, như vậy đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên hắn ở đây cuối cùng hội dùng yêu linh đồ làm đại giá cướp đi tiểu hầu tử. Nếu như hắn biết rõ yêu linh đồ là hắn toàn bộ huyết nhục, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm như vậy. Bằng không thì chỉ cần đem cái này hài cốt dung hợp tiến yêu linh đồ trong cơ thể, hắn có thể đạt được nguyên vẹn thân thể. Cho nên cùng tuần thiên giả chiến đấu, Thủy Tôn rất là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá cho dù Thủy Tôn không một chút phân tâm cẩn thận, theo thời gian trôi qua, tuần thiên giả thân thể hay là càng ngày càng mỏi mệt, đối với cái kia hài cốt điều khiển cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Rút sạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuần thiên giả chứng kiến Tử Lăng sau lưng, cả kinh là một mảnh hỗn độn hào quang, tuần thiên giả lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Tử Lăng chính là thể tu, một mực dựa vào tu luyện thân thể gia tăng tu vị, cho nên nhục thể của hắn cường hãn vô cùng, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể thừa nhận thẩm phán giả đám người lực lượng quán thâu, phải thay đổi làm những người khác, khẳng định đã bị sanh bạo. Hơn nữa thẩm phán giả mấy người cũng không phải như ngự linh giả như vậy hóa thân bản thể linh dược đan bị Tử Lăng thôn phệ, cũng không phải thẩm phán giả bọn hắn sợ chết, mà làm như vậy Tử Lăng chỉ có một con đường chết, bọn hắn lựa chọn càng thêm bình thản phương thức, là đem linh cùng linh lực còn có thân là linh dược đan đặc biệt sức mạnh quán chú tiến vào Tử Lăng trong cơ thể. Cho nên, khi thẩm phán giả bảy người tất cả đều thay đổi thu tay về thời điểm, bọn hắn bảy người, tất cả đều là một đầu tóc trắng, người lộ ra hết sức già nua hơn nữa suy yếu. Tử Lăng mặt ngoài nhìn qua, cũng không có cái gì biến hóa, liên tục khí tức đều không có mảy may bất đồng, nhưng không phải Tử Lăng ánh mắt, lại thay đổi, đó là một loại cực kỳ kiên định ánh mắt. Chậm rãi đứng người lên, Tử Lăng chuyển thân cung kính người đối với đã suy yếu, ngay cả lập đều rất miễn cưỡng mấy người, thật sâu thi cái lễ. Sau đó chuyển thân, nhìn Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả. Lúc này Tuần Thiên Giả trên người rất nhiều địa điểm tất cả đều huyết nhục mơ hồ, cả người đều biến thành một cỗ huyết nhân. Nhục thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tối đa một chiếc trà thời gian, nhục thể của hắn sẽ triệt để nứt vỡ. Tử Lăng không nói thêm gì nữa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, chậm rãi đi về hướng Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả, hắn đi cũng không nhanh, nhưng là mỗi lần bước ra một bước, người liền thuấn di giống như về phía trước lòe ra đi rất dài một khoảng cách, chỉ có điều hai ba bước, hắn đã đi tới Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả trước người. Lúc này Tuần Thiên Giả vừa mới hai tay giá trụ Thủy Tôn một kích, mắt thấy Thủy Tôn một cái trưởng đao muốn lần nữa lột bỏ hắn khối lớn huyết nhục. Đúng lúc này, Tử Lăng lần nữa bước ra một bước, người lập tức đã đến Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả chính giữa, đưa tay chặn Thủy Tôn trưởng đao, sau đó dùng nhu hòa sức mạnh đem Tuần Thiên Giả rất xa tặng ra ngoài. Tuần Thiên, kế tiếp, liền giao cho ta. Nói xong, Tử Lăng trở tay bắt lấy Thủy Tôn ních cổ tay, hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ ấn, 16 lần, lời còn chưa dứt, ở Tử Lăng nơi vai phải một cái phức tạp đến không thể hình dung trận đồ xuất hiện. Sau đó Tử Lăng trực tiếp dùng bả vai xuyên thấu qua cái kia trận đồ đâm vào Thủy Tôn lồng ngực. 16 lần chiến ấn, đây là Tử Lăng chưa từng sử dụng qua lực lượng cường đại, dùng hắn trước kia tu vị, đó căn bản thì không cách nào tưởng tượng, nhưng là bây giờ dùng đến, Tử Lăng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. 16 lần mạnh mẽ ấn, để cho Thủy Tôn trực tiếp bị đụng bay ngược mà ra, Thủy Tôn bay ra ngoài đồng thời, Tử Lăng lại là một tiếng gầm lên, đạn ấn, 16 lần. Cả người lập tức nổ bắn ra mà ra. Tốc độ kia cực nhanh, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tử Lăng ở đạn ấn phía dưới, tốc độ so Thủy Tôn nhanh nhiều lắm, Thủy Tôn mới bay ra ngoài một nửa, Tử Lăng đã xa xa mà vượt qua hắn, sắp tới đem cài đặt một cái ngọn núi thời điểm, Tử Lăng lăng không 180 độ thay đổi mục tiêu, cả người trực tiếp ngồi xổm ở ngọn núi kia đau gọt giống như trên vách đá dựng đứng, đồng thời, ở Tử Lăng dưới chân, lại là một cái trận đồ xuất hiện, thập bát trọng đạn ấn bộc phát, để cho Tử Lăng tốc độ lần nữa bạo tăng. Cả người lập tức đã đến vẫn còn bay ngược mà ra Thủy Tôn ngay phía trước. Mạnh mẽ ấn, 20 lần, diệt thế chi quyền. Một quyền, không hề sức tưởng tượng trực tiếp đập vào Thủy Tôn phía sau lưng phía trên. Ta nói rồi, chỉ cần ta không chết, ta sẽ đem người phanh thây xé xác. Chương 803, càng thêm bộc phát, đã chiếm được thẩm phán giả các loại làm giận sức mạnh, Tử Lăng sức chiến đấu còn muốn vượt qua Tuần Thiên Giả. Dù sao Tuần Thiên Giả Thủy Tôn cơ thể, cường hóa là Tuần Thiên Giả thân thể sức mạnh. Nhưng là Tử Lăng tăng lên, nhưng là toàn diện thực lực, chỉnh thể tăng lên, để cho Tử Lăng đã có được có thể cùng Thủy Tôn chiến đấu thậm chí đè qua Thủy Tôn sức mạnh. Bất quá cái đó và Tuần Thiên Giả sử dụng Thủy Tôn hài cốt thời điểm không sai biệt lắm, là ngắn ngủi tính sức mạnh. Nếu như Tử Lăng không thể tại đây đoạn thời gian ở trong tiêu diệt Thủy Tôn, vậy bọn họ liền thật sự đang không có một điểm hy vọng. 20 lần đạn ấn, để cho Tử Lăng đã chiếm được siêu cường tốc độ chỗ mang đến, chính là kinh khủng lực đánh vào. Hơn nữa mạnh mẽ ấn, Tử Lăng một quyền này, trực tiếp đem Thủy Tôn hướng ngược lại lại một lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Bất quá Tử Lăng công kích, cũng không có như vậy chấm dứt. Song chân trên không trung đạp mạnh, 20 lần đạn ấn lại một lần nữa phát động, Thủy Tôn lại một lần nữa ở giữa không trung thời điểm đã bị Tử Lăng trùng trùng điệp điệp hướng về mặt đất rơi đập. Ngay sau đó, Tử Lăng đạn ấn liên tục phát động, trên không trung liên tục công kích để cho Thủy Tôn căn bản cũng không có bất luận cái gì tạm nghỉ cơ hội. Trọn vẹn 21 lần công kích, làm cho đã đến thẩm phán giả đám người tất cả lực lượng Tử Lăng cũng hiểu được tiêu hao khá lớn. Lại một lần đạn ấn về sau, Tử Lăng đã phát động ra so mạnh mẽ ấn cường đại hơn chiến ấn. Bạo ấn, 23 lần. Đây là Tử Lăng lần thứ nhất phát động loại này đẳng cấp công kích, một kích này về sau, để cho linh lực của hắn chỉ còn lại 3 thành. Hai tay đặt tại Thủy Tôn lồng ngực, lập tức vô số đường vân ở Tử Lăng hai tay hợp Thủy Tôn tiếp xúc địa điểm lan tràn mở đi ra. Sau đó Tử Lăng lâm không phát động 15 nhai đi nhai lại ấn, người trực tiếp bạo sông hạ xuống, rơi xuống Tuần Thiên Giả mấy người bên người. Hai lời chưa nói lôi kéo mấy người liền chạy, chạy ra đi ba lượt hô hấp thời điểm, Thủy Tôn trên người đường vân bỗng nhiên lóe lên, ầm ầm bạo liệt. Cái kia cực lớn bạo tạc nổ tung, trực tiếp tạc nổi lên một cây thông thiên hỏa trụ, ầm ầm nổ mạnh bên tai không dứt. Hơn nữa cái kia bạo tạc nổ tung vẫn còn tiếp tục, ảnh hưởng đến phạm vi cũng càng lúc càng rộng, bất đắc dĩ phía dưới, Tử Lăng đành phải tụ tập còn lại linh lực, lại một lần nữa phát động đạn ấn. Mang theo Tuần Thiên Giả đám người nhanh chóng thoát đi, nổ tung phạm vi mặc dù đang khuếch tán, thế nhưng là cũng không có Tử Lăng đám người tốc độ nhanh, bởi vậy Tử Lăng thoáng thở dài một hơi. 23 lần bạo ấn là hắn hiện tại có khả năng phát động cường đại nhất công kích, nếu như vậy vẫn không thể tiêu diệt Thủy Tôn, vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Mang theo Tuần Thiên Giả đám người một đường điên cuồng phi, cảm thụ được sau lưng tiếp tục không ngừng nổ vang. Tử Lăng thoáng nhẹ nhàng thở ra, Thủy Tôn cũng không có thân thể, như vậy bạo tạc nổ tung đối với hắn linh hồn phách mà nói. Tuyệt đối là tương đối lớn tổn thương, cho dù không chết, chỉ sợ cũng được trọng thương. Đúng lúc này, Tử Lăng đám người chỗ sợ hãi, bỗng nhiên bị một tầng quang bao trùm. Bị cái kia quang bao trùm ở tất cả không gian, trong nháy mắt toàn bộ biến thành màu xám. Loại này màu xám cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, ngay tại không lâu. Chấp pháp giả một trong nguyên giới giả, còn sử dụng qua, chỉ có điều lúc kia, gọi là nguyên giới. Bây giờ màu xám, cùng nguyên giới giả, vẫn còn có chút khác nhau, nguyên giới là một cái cùng loại với hình tròn kết giới. Còn lần này xuất hiện màu xám, thì là bất quy tắc hình dạng. Ngoại trừ điểm này, những thứ khác cùng nguyên giới, không có bất kỳ khác biệt. Bị màu xám bao trùm tất cả mọi người thậm chí có chuyện vật, toàn bộ ở lập tức dừng lại, sau đó một đạo nhân ảnh. Tại đây màu xám trong không gian cái nào đó địa điểm, chậm rãi đã đi tới. Bạo ấn sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, Tôn Ngộ Không cũng nghe đã đến. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không càng thêm vội vàng, thế nhưng là tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn, thậm chí đã đem đường Tam Tạng Chư Bát Giới đám người rất xa đã rơi vào sau lưng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không như cũ cảm thấy quá chậm. Ngay tại Tôn Ngộ Không cảm thụ được cái kia kịch liệt bạo tạc nổ tung truyền lại đến chấn động mà nội tâm càng thêm lo lắng thời điểm. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể có đồ vật gì đó, tựa hồ kéo căng đã đoạn. Đang ở đó không biết vật gì đứt đoạn lập tức, Tôn Ngộ Không tốc độ lại một lần nữa bạo tăng. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc, chính hắn thực lực, chính hắn rõ ràng, lúc trước tốc độ tuyệt đối là cực hạn, nhưng là bây giờ tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp đôi, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại là mình nội tâm cầu nguyện? Cảm động thần minh. Thế nhưng là, cái này trong vũ trụ, còn có thần minh ư. Chính hắn chính là thần, tuy nhiên không rõ lắm chính mình bạo tăng tốc độ là vì cái gì, nhưng là Tôn Ngộ Không đã không có rảnh đi để ý tới. Thử phát động thiên địa hỏa nhãn, nhưng là đã thất bại. Lại thử mấy lần, Tôn Ngộ Không rốt cuộc buông tha cho, cảm thụ được cái kia kịch liệt nổ tung mục tiêu, Tôn Ngộ Không dùng tốc độ nhanh hơn đuổi đến đi qua. Không sai biệt lắm chỉ dùng nửa nén hương cũng chưa tới thời gian. Tôn Ngộ Không đã có thể chứng kiến cái kia kịch liệt bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra thông thiên hỏa trụ. Tôn Ngộ Không tin tưởng như vậy bạo tạc nổ tung nếu đặt ở bàn cổ giới, chỉ sợ trực tiếp chính là hủy diệt thế giới bạo tạc nổ tung. Tôn Ngộ Không nội tâm lo lắng cùng dự cảm bất hảo càng phát ra mãnh liệt. Hắn cũng không có cảm nhận được Tuần Thiên Giả hoặc là Tử Lăng khí tức. Cho dù cái kia kịch liệt bạo tạc nổ tung rất lớn trình độ ảnh hưởng A Đức cảm giác, nhưng là Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả cũng không phải là phàm nhân. Cái này bạo tạc nổ tung khẳng định không cách nào che giấu khí tức của bọn hắn, thế nhưng là Tôn Ngộ Không chính là cái gì đều không phát hiện được. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại, Tôn Ngộ Không có chút không dám tưởng tượng tiếp nữa. Hắn thật sự không muốn thấy có người đang bị giết chết, lúc này, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn, khôi phục, vốn đang cần thời gian một ngày mới có thể khôi phục, thế thế nhưng là bởi vì vừa rồi cái kia cảm giác kỳ quái, hắn thiên địa hỏa nhãn khôi phục thời gian rút nhỏ gấp mấy chục. Lập tức thúc giục thiên địa hỏa nhãn dò xét, cái kia nổ tung rất trung tâm, không có cái gì, quay đầu, bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không thấy được một người. Nói là người, tựa hồ có chút không quá phù hợp, chuẩn xác hơn hình dung, đó là một cỗ xương khô. Một cỗ màu tím sậm xương khô, cái kia xương khô đang ngồi ở trên một tảng đá lớn mặt, ở đằng kia xương khô đầu vai, khiêng một thanh tử kim sắc trường kích. Cái kia xương khô, Tôn Ngộ Không cũng không nhận ra, nhưng là cái kia tử kim sắc trường kích, hắn lại nhận thức, yêu hoàng kích, linh uy ngưỡng yêu hoàng kích. Vì cái gì khô lâu này cầm lấy linh uy ngưỡng yêu hoàng kích? Chẳng lẽ lại, khô lâu này là linh uy ngưỡng? Không đúng, đây không phải là yêu hoàng kích, vừa mới bắt đầu lần đầu tiên Tôn Ngộ Không hoàn toàn chính xác cho rằng đó là yêu hoàng kích, nhưng nhìn một hồi liền phát hiện cái kia tử kim sắc trường kích phía trên, có từng đạo màu đỏ như máu đường vân, cái kia màu đỏ như máu đường vân, tản ra từng đợt huyết sát khí tức. Vạn huyết kích, cái này trường kích cho Tôn Ngộ Không cảm giác, cùng lúc trước Thủy Tôn vạn huyết kích vô cùng tương tự. Nếu như là vạn huyết kích, cầm lấy vạn huyết kích xương khô, chẳng lẽ lại là Thủy Tôn? Thủy Tôn bị giết chết, không chỉ có bị giết chết, còn biến thành xương khô. Ngay tại Tôn Ngộ Không nghi hoặc tầm đó, cái kia xương khô nguyên bản tối om hai cái trong hốc mắt, bỗng nhiên dâng lên hai luồng màu lam nhạt tiểu hỏa diễm, ở đằng kia hai luồng hỏa diễm bốc lên đồng thời, Tôn Ngộ Không đã biết rõ, khô lâu này, đích thật là Thủy Tôn không thể nghi ngờ, hơn nữa, Thủy Tôn còn sống. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không không biết Thủy Tôn vì cái gì biến thành bộ dạng này bộ dáng, nhưng là người này đích xác xác là Thủy Tôn không thể nghi ngờ. Thủy Tôn ở chỗ này, cái kia Tử Lăng đâu, Tuần Thiên Giả đâu, tựa hồ là nhìn ra Tôn Ngộ Không nội tâm suy nghĩ, cái kia xương khô bỗng nhiên mở miệng, dùng một loại thanh âm rất kỳ quái nói, đừng, bọn hắn đã không có ở đây. Lại nói tiếp, đối với cái kia Tuần Thiên Giả ta thật sự không biết là nên cảm tạ hay là oán hận. Tuy nhiên huyết nhục của ta không có, nhưng là hắn lại đem hài cốt đưa tới cho ta, hơn nữa vạn huyết kích cũng tìm được, không chỉ có như thế, còn lại tất cả linh dược đan, ta cũng đều cắn nuốt. Bây giờ ta, cảm giác rất tốt, mà để cho ta càng vui sướng chính là, cuối cùng một phần linh còn có còn lại một hạt linh dược đan tính cả có thể thích ứng ta hài cốt thân thể, cũng tới. Nói xong, cái kia xương khô phát ra liên tiếp khó nghe tiếng cười. Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ, khô lâu này nói không uổng. Thế cục bây giờ, so với trước còn muốn không xong, hơn nữa không xong hơn. Lúc trước Thủy Tôn là dung hợp tiểu hầu tử linh, chỉ có linh hồn phách Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không cũng không phải không có lực đánh một trận. Mà bây giờ, Thủy Tôn thực lực, lại một lần nữa đã chiếm được không biết bao nhiêu tăng lên. Một hạt linh dược đan cũng đủ để cho hắn dung hợp tiểu hầu tử, hiện tại càng là cắn nuốt suốt 8 hạt linh dược đan, nhưng lại đã có được hài cốt, thậm chí vạn huyết kích đều bị hắn tìm trở về. Như vậy Thủy Tôn, thực lực đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Tôn Ngộ Không, thật sự hay là hắn đối thủ ư? Ai có thể nghĩ đến, 8 vị chấp pháp giả cộng thêm Xích Quân thủ lĩnh, bộc phát toàn lực hơn nữa đều là dùng hy sinh chính mình làm mang giá làm kế hoạch cùng cố gắng, không chỉ có không có thương tổn đến Thủy Tôn nửa phần, ngược lại để cho Thủy Tôn càng thêm cường đại rồi. Lúc trước chỉ có hồn phách Thủy Tôn cường đại làm cho người ta tuyệt vọng, thần quốc liên minh vì đối phó hắn đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hiện tại đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ 7 thành thực lực Thủy Tôn, muốn đánh như thế nào? Cái này vũ trụ, thật sự, còn có hy vọng ư? Chương 804, sư huynh đệ quyết tâm, hơn nữa cái này 7 thành thực lực, hay là nhìn qua, khi lấy được hắn xương cốt sau, Thủy Tôn kết quả có cái gì dạng thực lực, Tôn Ngộ Không thật không biết. Nhìn ngồi ở trên tảng đá lớn xương khô, Tôn Ngộ Không phát hiện mình lại có chút không để được dũng khí xông lên, mặc dù hắn trong lòng tức giận đã tích lũy sắp bùng nổ, nhưng là bởi vì thiên địa hỏa nhãn tồn tại, Tôn Ngộ Không hết sức biết mình cùng cái này xương khô Thủy Tôn giữa chênh lệch, cái đó chênh lệch thật là liền cùng người phàm cùng thiên thần đang đối chọi. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng xương khô Thủy Tôn rằng có lúc, Đường Tam Tạng, Trừ Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long đã chạy tới. Bọn họ cũng nhìn thấy cái đó như cú thông thiên to lớn cột lửa còn có cái đó ngồi ở trên đá xương khô. Hầu ca, đây là tình huống gì? Người này là ai? Bạch Cốt Tinh Anh họ. Có lẽ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không khẩn trương, Trừ Bát Giới mở phân nửa đùa giỡn nói. Rõ ràng không phải là, cái này hẳn kêu Hắc Cốt Tinh. Tiểu Bạch Long nhìn xương khô Thủy Tôn nói, mới vừa rồi, xương khô trên núi bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một chút xíu hắc quang, cái đó ánh sáng màu đen dần dần đem Thủy Tôn bọc, cho nên cuối cùng biến thành một cổ màu đen nhánh lóe quang xương khô. Không chỉ có Đường Tam Tạng đám người chạy tới, toàn bộ Vẫn Lạc Chi Mộ cho nên người tất cả đều cảm nhận được mới vừa rồi cái đó nổ kịch liệt, vì vậy toàn bộ đều ở hướng này chạy tới, chẳng qua là không biết coi như bọn hắn nhìn thấy bây giờ Thủy Tôn, lại biết làm thế nào cảm tưởng. Sư phụ, Bát Giới, các ngươi mau lui ra, nơi này chiến đấu, không phải là các ngươi có thể nhúng tay, hơn nữa các ngươi ở chỗ này, ta không thi triển được. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, nói, Chư Bát Giới chính là cười vỗ phách Tôn Ngộ Không sau lưng đối Đường Tam Tạng nói, sư phụ, ta Hầu Ca lại đánh lời lừa dối, có phải hay không muốn đọc hắn một đoạn vòng kim cô a? Đường Tam Tạng lắc đầu một cái, đối Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, chúng ta thầy trò giữa, còn có cái gì không thể nói sao? Thầy nói, lần này, sẽ để cho chúng ta cùng chung đối mặt, người đã nhận chịu quá nhiều. Thầy không biết cái này xương khô thật lợi hại, nhưng ta tin tưởng, chúng ta thầy trò liên thủ, khẳng định có thể đánh bại hắn. Đường Tam Tạng lời, để cho Tôn Ngộ Không rất là cảm động, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có thay đổi quyết định của mình. Đường Tam Tạng cùng Bát Giới bọn họ không có thiên địa hỏa nhãn, không cách nào hiểu cái này Thủy Tôn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, còn tưởng rằng cùng trước kia gặp phải địch nhân vậy. Sư phụ, các ngươi không hiểu, bây giờ Thủy Tôn kinh khủng cùng mạnh mẽ, không phải là các ngươi có thể hiểu được. Đi thôi, nếu như tất cả chết ở chỗ này, sẽ không có ý nghĩa. Đối với Tôn Ngộ Không lời, Đường Tam Tạng chỉ là hơi lắc đầu một cái, Tôn Ngộ Không rất biết Đường Tam Tạng, hắn biết, một khi sư phụ lộ ra bộ dáng này, chuyện kia cũng đã không có bất kỳ quay về đường sống. Đường Tam Tạng cố chấp, cùng hắn lại nhải là giống vậy nổi danh. Năm đó Tây Thiên lấy kinh, Tôn Ngộ Không cũng không biết có bao nhiêu lần. Hắn nói phía trước có yêu quái, nhưng là Đường Tam Tạng không tin, nếu không phải là tiếp tục lên đường. Một khi Tôn Ngộ Không nói nhiều, Đường Tam Tạng thì sẽ lộ ra biểu lộ như vậy, lúc này Tôn Ngộ Không cũng biết, nói thêm nữa, đã vô dụng. Lần này, cũng là như vậy, thở dài, Tôn Ngộ Không biết sư phụ quyết định rồi chuyện, coi như là Như Lai Phật Tổ đều không biện pháp thay đổi. Nếu như không phải là như vậy, năm đó cũng đi không tới Tây Thiên. Hầu ca, đã nhiều năm như vậy, người còn không biết ta sư phụ phát cáu sao? Sư phụ quyết định rồi chuyện, chín con trâu đầu kéo không trở lại, bằng không ban đầu nơi nào sẽ có nhiều như vậy tai họa. Được rồi, quản hắn sống hay chết, dù sao cũng phải để cho xương này dáng vẻ biết ta sư huynh đệ thủ đoạn. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ hợp ý mưu lợi cơ hội, nên dùng mưu kế nên đùa bỡn thủ đoạn, đều đã dùng qua, còn dư lại, cũng chỉ có cứng trọi cứng chiến đấu. Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn giữa, chiến đấu sau cùng. Không biết hẳn là cười khổ hay là vui mừng, có như vậy sư phụ cùng sư đệ, hẳn là có phúc đi. Có thể phụng bồi ngươi chết chung người, vẫn tốt hơn nguy nan giây phút bỏ ngươi lại một mình chạy trốn muốn cho người cảm động nhiều. Tôn Ngộ Không, các ngươi còn không có thương lượng thỏa đáng sao? Cái này cũng không khó khăn a, đơn giản chính là người đó chết trước ai sau chết vấn đề, dĩ nhiên, các ngươi nếu là muốn cùng chết, ta cũng không ý kiến, vừa vặn có thể thu hồi vốn đổ thuộc về của ta. Thủy Tôn lời này, là nhằm vào Đường Tam Tạng mấy người. Đường Tam Tạng trên người có hắn độ hóa năng lực, Bát Giới có hắn vạn huyết kích thôn phệ năng lực, Tiểu Bạch Long kim loại tính linh lực, là vạn huyết kích vốn là thân kích. Đến nổi sa ngộ tính, đây là duy nhất một cái đối Thủy Tôn mà nói vô ích người, nhưng sát liễu vạn huyết kích vẫn là có thể. Thủy Tôn lời, rất lớn lối, nhưng Thủy Tôn có cái này phách lối bản tính. Gấp cái gì, một hồi ngươi chưa ra ra sẽ thật tốt sắp xếp ngươi. Chuyện phát triển thành như vậy, tuyệt đối vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người hy sinh, tất cả đều thành không công. Mỗi một lần đánh bại Thủy Tôn cũng sẽ lấy càng mạnh mẽ hơn tư thái sống lại, đây thật là một loại cực kỳ sợ hãi. Chư Bát Giới mới vừa nói xong, xương khô Thủy Tôn bỗng nhiên liền giơ lên trong tay hắn vạn huyết kích. Cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, chỉ là nhẹ nhàng buông lỏng giơ cao vạn huyết kích, từ kim sắc vạn huyết kích ở giữa không trung vạch qua một đạo tử quang, sau đó trực tiếp đập xuống trên đất. Sau đó kinh khủng một màn liền xuất hiện, ở đó vạn huyết kích nện ở cả vùng đất đồng thời, đất đai đột nhiên bị mở bung ra, sau đó một đạo màu tím cùng màu đỏ đan vào ánh sáng liền theo vùng đất vết nứt hướng Chư Bát Giới lan tràn quá khứ, tia sáng kia tốc độ cực nhanh, sắp đến Chư Bát Giới ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng là hắn cách Chư Bát Giới còn có hai ba bước khoảng cách ở bình thời đó hoàn toàn có thể coi thường. Nhưng là bây giờ nhưng không còn kịp rồi. Mặc dù Thủy Tôn một kích này nhìn qua nhẹ bỗng, nhưng là ai cũng không biết công kích này uy lực như thế nào. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên minh phủ lâm thế. Thanh âm kia, là Chi Bắc, thanh âm chưa dứt, ở Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới mấy người trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện, màu tím kia cùng màu đỏ đan vào ánh sáng trực tiếp đụng ở cái đó cung điện trên. Không có nổ, hai người bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cuối cùng chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Không nên khinh thường, chuyện như vậy, là một lần cuối cùng. Chi Bắc sắc mặt càng thêm tái nhợt, hầu như đã không thấy được một tia một hào huyết sắc, thân hình cũng gầy đi rất nhiều, nhìn qua tiêu hao cực lớn. Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, lên, Thủy Tôn đột nhiên này công kích, để cho Tôn Ngộ Không nổi giận, hoặc là nói rốt cuộc đốt Tôn Ngộ Không trong lòng tích tụ đã lâu lửa giận. Lại cũng không quản được nhiều như vậy, Tôn Ngộ Không đã xách kim cô bổng, hướng xương khô thủy tôn vào tới. Chị Bắc nhìn cuồng hướng đi mấy người, đối Đường Tam Tạng nói, Tam Tạng sư phụ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Tam Tạng có chút bất ngờ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Bên kia Tôn Ngộ Không đã cùng Chư Bát Giới ba người vào tới Thủy Tôn trước người, Thủy Tôn cũng không có bởi vì Tôn Ngộ Không mấy người liều chết xông tới có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Khinh thường cũng tốt, khinh thị cũng được, Thủy Tôn bây giờ thực lực, để cho hắn có tư cách làm như vậy. Thủy Tôn thậm chí cũng không có đứng lên, vẫn như cũ là ngồi ở đó đá lớn trên, gánh vạn huyết kích, trong hốc mắt hai luồng ngọn lửa nhấp nháy không dứt. Tôn Ngộ Không bốn người, đến sau cũng không có lập tức xuất thủ, mà là phân làm đông nam tây bắc bốn phương hướng, đem Thủy Tôn cho vây vào giữa. Sau đó, Tôn Ngộ Không kim cô bổng lóe lên kim quang chói mắt, đã hướng về phía Thủy Tôn quay đầu nện xuống. Thủy Tôn khô lâu kia trên mặt tự nhiên là không nhìn ra bất kỳ biểu lộ nào, nhưng là từ hàm trên hàm dưới khép mở cùng truyền tới khó nghe thanh âm vẫn có thể đoán được, Thủy Tôn đang cười, hơn nữa còn là một loại không che giấu chút nào cười nhạo. Xương khô Thủy Tôn nắm vạn huyết kích nhắc tới, đã để ngang đỉnh đầu chặn lại kim cô bổng. Vào lúc này, Chư Bát Giới đã mão túc khí lực, ở sau lưng hắn đã xuất hiện một đóa màu lửa đỏ hoa sen, chín răng cái bừa cào trên cũng là hồng quang nhấp nhoáng, hai tay nắm chặt chín răng cái bừa cào, một bá tử liền hoành hướng về Thủy Tôn bên hông. Bất quá Thủy Tôn phản ứng cực nhanh, để ngang đỉnh đầu vạn huyết kích vừa kéo, đã đem vạn huyết kích tà tà chắn bên cạnh, hơn nữa vạn huyết kích phía trên trăng lưỡi liềm nhận câu Tôn Ngộ Không kim cô bổng, đem Tôn Ngộ Không mang đứng không vững. Bất quá cứ như vậy, Thủy Tôn một bên kia liền không phòng bị chút nào, sao Ngộ Tĩnh nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, ngất trời nguyệt nha sạn trên đã chẳng biết lúc nào lóe sáng khởi rất nhiều hình sóng hoa văn, sau đó lấy nguyệt nha sạn lõm nhận bên kia hung hãn xẻng hướng Thủy Tôn một bên kia bên hông. Thủy Tôn lần này, chẳng biết tại sao cũng không có nữa ngăn cản, hơn nữa cũng không có cái gì tránh né động tác, khiến cho Sa Ngộ Tĩnh cái đó một xẻng, trực tiếp xẻng ở bên hông hắn xương sống trên, nhưng là Sa Ngộ Tĩnh dùng hết toàn lực một kích, Thủy Tôn nhưng không nhúc nhích chút nào, tựa hồ căn bản không có thụ lực vậy. Sa Ngộ Tĩnh sau, Tiểu Bạch Long công kích cũng đến. Tiểu Bạch Long công kích, rất kỳ lạ, hắn chỗ đứng, khoảng cách Thủy Tôn xa hơn một chút, lúc này đã nhìn thấy hắn nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, tay trái ước chừng chộp vào cổ tay phải trên, yên diệt chi thương. Theo Tiểu Bạch Long thanh âm cửa ra, ở hắn ngón trỏ trên bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang kia tốc độ cực nhanh, liền trực tiếp trúng mục tiêu Thủy Tôn sau ót cốt, cường đại lực trùng kích đánh Thủy Tôn đột nhiên vừa cúi đầu. Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh công kích, cũng là vì kiềm chế Thủy Tôn, từ đó cho Tiểu Bạch Long sáng tạo cơ hội, trên thực tế cái kế hoạch này quả thật có hiệu quả, Tiểu Bạch Long yên diệt chi lực trực tiếp đánh chúng. Khí lực còn có thể, chính là lực công kích không đủ. Thủy Tôn đổi một chút ngẩng đầu, cái đó khó nghe thanh âm lại vang lên, nhìn nữa Thủy Tôn sau ót, chỉ có một cái mơ hồ bạch ấn, cái này yên diệt chi lực, căn bản không có làm bị thương Thủy Tôn chút nào. Chương 805, Tứ Đại Linh Hầu. Tiểu Bạch Long yên diệt chi lực không có bất kỳ hiệu quả nào, cái này mặc dù để cho người thật bất ngờ, nhưng là Tôn Ngộ Không lại tựa hồ như đã sớm liệu được. Sư phụ, cùng Tiểu Bạch Long năng lực, đều là Thủy Tôn ban cho, nói cách khác độ hóa, thôn phệ cùng yên diệt, đây vốn chính là Thủy Tôn, dùng Thủy Tôn năng lực đi đối phó Thủy Tôn, nếu như có thể có hiệu quả gì đó mới là kỳ quái. Cho nên phát hiện Tiểu Bạch Long một kích này không có hiệu quả sau, Tôn Ngộ Không lập tức rút về kim cô bổng, đồng thời xoay người, kim cô bổng đã quăng lên một cái hình cung tại một bên kia đánh về phía Thủy Tôn. Thật ra thì không riêng gì Tiểu Bạch Long công kích không có hiệu quả, Sa Ngộ Tĩnh Nguyệt Nha Sạn cũng không có cho Thủy Tôn tạo thành tổn thương gì, cái này màu đen nhánh xương cốt vững chắc trình độ, sợ rằng còn phải vượt qua trấn giới thiên bi. Nhưng tình huống như vậy mọi người đều đã liệu được, nếu như Thủy Tôn như vậy dễ dàng liền bị giết chết, vậy sẽ phải hoài nghi cái này khô lâu là không phải là bản thật. Đối với Tôn Ngộ Không công kích, Thủy Tôn cũng không có quá mức khinh thường, hay là lần nữa quơ quơ vạn huyết kích cản một chút. Tôn Ngộ Không bốn người có thể đối Thủy Tôn tạo thành tổn thương, chỉ có Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới thôn phệ năng lực càng nghiêng về bị động phòng ngự, đang công kích lên, chỉ có thể dựa chung thứ yếu lôi hỏa trích viêm pháo lực lượng hủy diệt, nhưng loại này năng lực, đối Thủy Tôn mà nói cơ bản tương đương với số 0. Sa Ngộ Tĩnh lời, tại mất đi chí thủy bi sau, thực lực của hắn đã bị cực lớn suy yếu. Thủy Tôn vốn là giao phó cho Sa Ngộ Tĩnh, là điều khiển trấn giới thiên bi năng lực, vốn là mục đích là Sa Ngộ Tĩnh có thể thu thập trấn giới thiên bi, từ đó để cho đem vạn huyết kích phục hồi như cũ. Nhưng là cuối cùng cũng không có dùng đến Sa Ngộ Tĩnh năng lực, trấn giới thiên bi cũng đã tề tụ, bây giờ vạn huyết kích đã nơi tay, Sa Ngộ Tĩnh chính là đi ý nghĩa, đối với Sa Ngộ Tĩnh công cụ, Thủy Tôn hoàn toàn là chọn lựa coi thường. Đến nổi Tiểu Bạch Long yên diệt, là một loại rất năng lực, nhưng là sử dụng loại này năng lực có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là cần thời gian xúc lực, cùng lôi hỏa trích viêm pháo vậy. Muốn bùng nổ đầy đủ công kích, đều cần tương đối phù hợp thời gian xúc lực. Cho nên tại Tiểu Bạch Long Yên Diệt Chi Thương không có kết quả sau, công kích điểm chính, để cho ở Tôn Ngộ Không trên người. Tiểu Bạch Long ba người, thì biến thành phụ trợ công kích. Nhưng làm như vậy hiệu quả, cũng không để ý muốn. Đang không có đầy đủ xúc lực lúc, Tiểu Bạch Long công kích, Thủy Tôn cũng cho không thấy. Xương Khô Thủy Tôn cứ như vậy ngồi tại trên tảng đá lớn, tùy ý Sa Ngộ Tính cùng Tiểu Bạch Long tùy ý công kích, đan sau một tay cua cua vạn huyết kích, không ngừng đón đỡ Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không. Nhìn qua Thủy Tôn hoàn toàn không phải là đang chiến đấu, mà là ở cùng một đám trẻ nít chơi đùa. Tôn Ngộ Không nhìn Xương Khô Thủy Tôn cái đó ung dung thoải mái dáng vẻ cũng biết tiếp tục như vậy khẳng định không được, cái này đen nhánh xương khô lực phòng ngự, thật sự là quá kinh người. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy tính nên làm sao đối phó xương khô lúc, Thủy Tôn tựa hồ là đối với như vậy chiến đấu có chút không nhịn được, tại Chư Bát Giới cửu sĩ đinh ba một lần nữa nện xuống lúc, Xương Khô Thủy Tôn cũng không để ý tới. Mà là bỗng nhiên hai tay nắm vạn huyết kích, sau đó trực tiếp một cái càn quét, Tôn Ngộ Không lập tức dùng kim cô bổng chắn trước người, nhưng là cái này xương khô nhìn như gầy yếu xương dáng vẻ nhưng bộc phát khó có thể tưởng tượng năng lực. Tôn Ngộ Không căn bản không cách nào thừa nhận vô cùng mạnh mẽ lực đạo, kim cô bổng bị đụng ngược hướng ngực, cả người cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn là bay thẳng cách tầm mắt. Sau đó Xương Khô Thủy Tôn vừa kéo vạn huyết kích, một tay cầm hướng Chư Bát Giới đâm một cái, Chư Bát Giới phản ứng rất nhanh sau, lập tức đem cửu sĩ đinh ba gác ở trước người. Sau đó, cũng bị đánh bay ra ngoài, theo sát Chư Bát Giới bay ra ngoài, còn có Sa Ngộ Tính. Chỉ bất quá Sa Ngộ Tính so với Chư Bát Giới còn thảm hơn, Xương Khô Thủy Tôn là một bàn tay đem hắn đánh bay. Cho nên Sa Ngộ Tính lập tức bị thương, cuồng phún máu tươi. Bây giờ Thủy Tôn công kích, quả thật là chạm sẽ chết ngất qua liền thương tổn a. Vốn là bốn người vây công, trong chớp mắt biến thành Xương Khô Thủy Tôn đối mặt Tiểu Bạch Long một người, Tiểu Bạch Long hơi có chút kinh ngạc, vào năm đó Tây Thiên lấy kinh lúc. Bọn họ cũng đã gặp qua cường đại không thể chiến địch nhân, nhưng Tiểu Bạch Long cũng không có giống như hôm nay như vậy, sinh ra loại này cực độ cảm giác vô lực. Ta Yên Diệt chi lực, cũng nên thu hồi, người con cờ này, cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Thật là đáng tiếc ban đầu nhiều như vậy, bất quá, đều không trọng yếu. Nói, Thủy Tôn vạn huyết kích khều một cái, Tiểu Bạch Long trong tay trường thương liền bị hất bay, sau đó Xương Khô Thủy Tôn trong hốc mắt hai luồng ngọn lửa trong nháy mắt lóe sáng, Tiểu Bạch Long thân thể, lập tức bị giam cầm. Cái này là hoàn toàn giam cầm, vì không để cho Tiểu Bạch Long tự vận, Thủy Tôn ngay cả Tiểu Bạch Long thần niệm cùng suy nghĩ đều cho cầm giữ. Đây mới là Phong Thiên Ấn vốn là uy lực, Thần Quốc Cửu Quyết Trung Phong Thiên Ấn, đó là bị mở ra người giản hóa sau phiên bản, căn bản cũng không có giam cầm suy nghĩ năng lực. Chính là bởi vì Phong Thiên Ấn tồn tại, Thủy Tôn mới có thể đem nguyên giới người nguyên giới cho bắt trước tới. Còn nhớ trước Tử Lăng phát động mạnh nhất bạo ấn, cái đó đủ để hủy diệt Thần Quốc mạnh mẽ công kích lại không có làm bị thương Thủy Tôn, hơn nữa khi đó Tử Lăng đám người chỗ ở không gian bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn màu xám cho. Cái đó màu xám cho chính là Thủy Tôn thúc giục mạnh nhất Phong Thiên Ấn mà bắt trước nguyên giới, cũng đang bởi vì như vậy, ở đó nổ lớn trung tâm nhất Thủy Tôn, mới có thể đem nổ trung tâm thời gian không gian toàn bộ tạm ngừng, từ đó tránh khỏi một kích kia, hơn nữa lợi dụng bắt trước có được nguyên giới. Đem Tử Lăng đám người toàn bộ bọc ở bên trong, đây chính là Tử Lăng cùng 8 vị chấp pháp giả mất nguyên nhân. Tại nguyên giới trong, bọn họ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, mặc dù một khi công kích nguyên giới liền biến mất, nhưng một kích cũng đã đủ rồi. Cho nên Tử Lăng cùng chấp pháp giả cửa, toàn bộ bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Mặc dù Thủy Tôn lúc này không có sử dụng loại nào màu xám cho nguyên giới, nhưng là Tiểu Bạch Long như cũng không thể động đậy. Thủy Tôn khinh miệt cười một tiếng, đã hướng về phía Tiểu Bạch Long chán đưa tay ra, Thủy Tôn khô lâu kia bàn tay còn không có đụng phải Tiểu Bạch Long, tại Tiểu Bạch Long cùng Thủy Tôn giữa, bỗng nhiên lại một chút ánh sao lóe sáng, không gian xa, chọn tại Tôn Ngộ Không đã sớm hình thành đang chiến đấu trước đem không gian xa ném ra ngoài thói quen. Bất quá không gian xa tốc độ, hay là quá chậm, từ cái đó ánh sao lóe sáng đến Tôn Ngộ Không xuất hiện, chẳng qua là cần phần trăm một cá hô hấp thời gian, nhưng chính là thời gian này, đối với Thủy Tôn mà nói cũng quá lâu. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng, vốn là dò hướng Tiểu Bạch Long tay bỗng nhiên đổi lại phương hướng, hướng ngược lại lộn trở lại điểm vào cái đó ánh sao trên, cái đó ánh sao lập tức vỡ nát, không gian ba động dần dần biến mất, sẽ ở đó ánh sao tiêu tán cũng trong lúc đó, Tôn Ngộ Không nhưng vẫn là xuất hiện. Tôn Ngộ Không xuất hiện vị trí, là tại Tiểu Bạch Long sau lưng, mới vừa xuất hiện Tôn Ngộ Không lập tức ôm Tiểu Bạch Long hướng bên trái bình ngã nhào, tại hai người bọn họ đụng ngã trong nháy mắt, một đạo lớn bằng bắp đùi hồng quang chợt lóe lên, trực tiếp đánh vào Thủy Tôn đen nhánh kia xương khô xương sườn trên. Thủy Tôn bị cái đó hồng quang đánh ngửa về sau một cái, đồng thời, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh giống giận, từ trên trời hạ xuống. Sa Ngộ Tĩnh ngất trời Nguyệt Nha Sạn đã biến thành thuần túy thủy nguyên tố tạo thành, hơn nữa còn là mạnh nhất cửu thiên thanh thủy, đây là Chí Thủy Bi giao phó cho Sa Ngộ Tĩnh mạnh nhất năng lực. Chư Bát Giới sau lưng, cái đó hồng liên đã một lần nữa nở rộ, vốn là lúc trước trong chiến đấu, cái đó hồng liên đã đốt cháy hết, nhưng là bây giờ một lần nữa nở rộ, Chư Bát Giới cả người cũng đều bị một đoàn hoa sen hình ngọn lửa bọc, hắn cửu sỉ đinh ba cũng thay đổi thành do thuần túy ngọn lửa tạo thành. Cửu thiên thanh thủy thêm cửu thiên thanh hỏa, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh ngưu đồ đã lâu công kích, cuối cùng đã tới. Trong giống giận, Chư Bát Giới ngọn lửa bá tử hung hãn xây ở xương khô Thủy Tôn ngực trên xương, Sa Ngộ Tĩnh Nguyệt Nha Sạn chính là cắt ở Thủy Tôn xương sống trên. Sau đó, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đồng thời buông tay ra, lập tức lắc mình lui về phía sau, tại bọn họ rút đi lúc, liền thấy cửu sỉ đinh ba cùng Nguyệt Nha Sạn lại bắt đầu vì một thể, lửa cùng nước dung hợp, sinh ra, là nổ kịch liệt, hơn nữa đây không phải là cái loại đó phóng ra ngoài kiểu nổ, mà là tất cả bạo tạc lực, toàn bộ từ ngoài vào trong, một chút cũng không có lãng phí khuynh tả tại Thủy Tôn đen nhánh xương cốt trên. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đều lui đến Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long địa điểm, nhìn cái đó suy nghĩ Thủy Tôn trong xương cốt thấm vào nổ, Chư Bát Giới lẩm bẩm nói, hẳn sẽ có hiệu quả đi. Nếu như cái này cũng không được, ta cũng không biết phải đánh thế nào. Tôn Ngộ Không chính là lắc đầu một cái, đối với một kích này, lòng tin của hắn cũng không lớn, đồng thời, Tôn Ngộ Không đại náo thật nhanh suy tính, rốt cuộc có biện pháp gì, nhưng là đánh bại Thủy Tôn. Tại Thủy Tôn hành động chung, Tôn Ngộ Không có thể phán đoán Thủy Tôn tựa hồ cũng không tính giết bọn họ, xem ra là vì thu mua đồ phế thải mình mấy người trong cơ thể năng lực, cái này là Tôn Ngộ Không cơ hội duy nhất. Con khỉ, đại chiến như vậy, làm sao có thể ít đi chúng ta? Ngay tại Tôn Ngộ Không suy tư lúc, bên cạnh hắn mặt đất, bỗng nhiên chập chờn sau đó một con khỉ nhỏ tại trong đất mặt chui ra, Tôn Ngộ Không mấy người cúi đầu nhìn một cái, chính là Thông Lưng con vượn, Viên Hẳn phải chết. Ta nói, ngươi lúc nào đổi nghề làm thổ địa? Chư Bát Giới nhìn khỉ nhỏ nói, chương 806, Hoa Quả Sơn truyền thuyết, theo thông bối Viên Hầu xuất hiện, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng cùng với Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Thấy ba người bọn họ, Tôn Ngộ Không nhất thời cũng có chút kích động, thật ra thì vô luận là Vô Chi Kỳ hay là Đế Yêu Hoàng hay hoặc là Viên Tất Tử, Tôn Ngộ Không đều gặp, nhưng là cái này ba người tụng lại xuất hiện, ý này thì hoàn toàn không giống nhau, mặc dù Tôn Ngộ không biết trong này rốt cuộc xảy ra cái gì. Nếu có một chút có thể khẳng định, đó chính là ba người bọn họ, nhất định là đứng ở phía bên mình. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu đã từng bị xóa đi trí nhớ mà bị người điều khiển, thế nhưng không hại đến đại thể. Nếu như nói trừ Đường Tam Tạng Chư Bát Giới bốn người ra, còn có ai có thể để cho Tôn Ngộ Không triệt triệt để tín nhiệm, vậy thì chỉ có cái này ba chỉ cùng hắn cùng từ Hoa Quả Sơn con khỉ. Bắt Lục Nhĩ Mi Hầu tay, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời tiến vào có chút không biết nên nói cái gì, Lục Nhĩ Mi Hầu thật ra thì cũng rất khẩn trương. Cho nên hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Hầu ca, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Chúng ta còn có chiếc không đánh xong đâu. Bị Chư Bát Giới như vậy nhất đả xóa, bầu không khí cũng sơ sơ hòa hoãn một ít, dùng sức vỗ một cái Lục Nhĩ Mi Hầu bả vai, Tôn Ngộ Không cũng không có nói cái gì, rất nhiều lúc lời liền tỏ ra có chút hơi thừa. Lời còn sót lại, chúng ta sau này hãy nói, bây giờ trước luyện tay giết chết Thủy Tôn. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không trong lòng cũng rất rõ ràng, coi như nhiều bọn họ bốn tên, nhưng chuyện cũng không có giỏi bao nhiêu, Tôn Ngộ Không bốn người hơn nữa Vô Chi Kỳ ba cá nhân thực lực, chống với Thủy Tôn, vẫn là có chút không đủ nhìn. Thật ra thì chủ yếu nhất, coi như lực công kích không đủ, mấy người bọn họ, cũng không có đầy đủ lực công kích có thể cho Thủy Tôn tạo thành làm bị thương, không cách nào tạo thành tổn thương công kích, vậy đối với Thủy Tôn mà nói, coi như cù lét nhột. Thông bối Viên Hầu gãi đầu một cái nói, hầu tử, chúng ta ba tên chính là tới giúp ngươi, bất quá trước lúc này, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, cái này nguy cấp, nam còn có chuyện gì so với đánh bại Thủy Tôn quan trọng hơn sao? Quay đầu nhìn một cái Thủy Tôn, phát hiện Thủy Tôn vẫn ngồi ở đó trên tảng đá lớn, trong hốc mắt hai luồng quỷ hỏa lập lòe không chừng, cũng không có chủ động đánh ra ý. Tôn Ngộ Không có chút không hiểu nổi Thủy Tôn tình huống, theo lý thuyết coi như Thủy Tôn là vì lấy được bên trong cơ thể của bọn họ năng lực mà không muốn giết bọn họ. Vậy cũng không phải là bộ dáng bây giờ a, bây giờ Thủy Tôn nhìn qua không có một chút chiến đấu ý, cảm giác chính là ngươi đánh ta liền ngăn cản mấy cái. Không ngăn nổi liền chống cự, mới vừa rồi Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long công kích, chẳng qua là để cho Thủy Tôn xương cốt trên nhiều một chút nổ dấu vết, nhưng cái đó dấu vết rất cạn, rõ ràng không có tạo thành cái gì xem được mắt làm bị thương, nói cách khác cửu thiên thanh thủy cùng cửu thiên thanh hỏa cũng không phá được Thủy Tôn phòng ngự. Mặc dù đối với Thủy Tôn trạng thái có chút kỳ quái, nhưng Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không đoán ra kết quả gì, vì vậy cũng chỉ nhân cơ hội nghe một chút Thông Bối Viên Hầu có cái gì trọng yếu nói về. Hướng về phía Thông Bối Viên Hầu gật đầu một cái, lúc này Tôn Ngộ Không dư quang khóe mắt liếc thấy đang ngồi xếp bằng một cây đại thụ dưới đường Tam Tạng cùng Chi Bắc, hai người kia không biết đang nói gì, Tôn Ngộ Không không để ý đến. Thông Bối Viên Hầu thấy Tôn Ngộ Không đem sự chú ý đặt ở mình trên người. Hít sâu một hơi, giọng trịnh trọng nói, tại đối phó Thủy Tôn trước, ta phải nói cho ngươi một món. Liên quan tới chúng ta tứ đại linh hầu chuyện, Hoa Quả Sơn vẫn có một cái truyền thuyết, chính là làm xảy ra cái gì hủy thiên diệt địa tai nạn lúc, thì sẽ có tứ đại linh hầu xuất thế, sau đó dùng bọn họ năng lực, cứu vạn dân. Truyền thuyết này ngươi chắc cũng biết, ta trước kia vẫn cho là đây là chúng ta một vị lão tổ tông đùa giỡn, dẫu sao rất nhiều truyền thuyết cũng không coi là thật. Nhưng ở phía sau tới, ta rất nhiều địa phương bí ẩn phát hiện rất nhiều thứ, những thứ này để cho ta cho ra một cái kết luận. Đó chính là Hoa Quả Sơn truyền thuyết, là thật. Hoa Quả Sơn tứ đại linh hầu, là chúa cứu thế, nhưng, còn có một chuyện, là chỉ có số rất ít lão hầu tử mới biết chuyện. Hoa Quả Sơn trong lịch sử, chỉ có tam đại linh hầu, cho tới nay, cũng chỉ có tam đại linh hầu. Xích Khao Mã Hầu, Thông Bối Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, hầu tử, người biết cái này ý vị như thế nào không? Tôn Ngộ Không có chút không quá rõ, hắn vẫn chỉ biết Hoa Quả Sơn tứ đại linh hầu truyền thuyết, nhưng là cho tới bây giờ không biết, Hoa Quả Sơn lại chỉ có tam đại linh hầu, vậy hắn? Hắn Linh Minh Thạch Hầu, là cái gì? Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, Thông Bối Viên Hầu khẽ lắc đầu một cái nói, ý vị này, ngươi là độc nhất vô nhị, những thứ khác tam đại linh hầu, cũng không phải là đơn độc một người nào đó, mà là một cái tộc quần, chỉ có ngươi, Linh Minh Thạch Hầu, là duy nhất. Những thứ này Tôn Ngộ Không vẫn là biết. Bất luận là Lục Nhĩ Mi Hầu hay là Xích Khao Mã Hầu hay hoặc giả là Thông Bối Viên Hầu, đều không phải là duy nhất. Xích Khao Mã Hầu cũng không phải là nào đó con khỉ tên, mà là một loại con khỉ gọi. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu tương đối đặc thù, là Mi Hầu loại chung một cái đặc biệt tồn tại, liền muốn yêu tộc bảy thánh trong khu thần đại thánh Ngu Nhung Vương, cũng là Mi Hầu. Nhưng cái này cùng tình huống bây giờ, tựa hồ cũng không có quan hệ thế nào. Thông Bối Viên Hầu nhìn Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, tại Hoa Quả Sơn chân núi, có một tòa bia đá. Cái đó trên tấm bia đá, ghi chép liên quan tới tứ đại linh hầu hết thảy. Nhưng là khi ta có tư cách xem khối đá kia bia lúc, ta thực lực còn quá thấp, không cách nào xem hiểu toàn bộ nội dung, nhưng có một bộ phận, ta hay là xem hiểu. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, Hoa Quả Sơn chân núi còn có một khối bia đá. Hắn làm sao cho tới bây giờ cũng không biết, hơn nữa Thông Bối Viên Hầu cũng rất sớm rời đi Hoa Quả Sơn, hắn là lúc nào thấy. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có nói cái gì. Mà là tiếp tục nghe. Cái đó trên tấm bia đá nói tam đại linh hầu, chính là vũ trụ chi linh biến thành, là vạn vật sinh linh có thể hay không lấy được tiến hóa chỗ mấu chốt. Mà Linh Minh Thạch Hầu, chỉ có tại chân chính đại hủy diệt tới trước mới sẽ ra đời, tồn tại ý nghĩa, chính là trở thành chúa cứu thế. Trừ cái này ra, đó là bị chẳng qua là còn viết, Linh Minh Thạch Hầu chính là linh hầu đứng đầu, chỉ có những thứ khác tam đại linh hầu hy sinh mình, mới có thể để cho Linh Minh Thạch Hầu lấy được chí cao vô thượng năng lực, từ đó cứu chúng sanh. Thông Bối Viên Hầu mới vừa nói xong, Tôn Ngộ Không không hề nghĩ ngợi cũng đã cự tuyệt, chớ nói, trước bất kể rốt cuộc có hay không cái đó bia đá, cho dù có, ta cũng sẽ không mắt thấy các ngươi ba tên nữa hy sinh, hơn nữa, ngươi lời, ta cũng không tin tưởng. Tôn Ngộ Không lúc nói lời này, giọng kiên quyết, thật ra thì, Tôn Ngộ Không cũng không phải là không tin Thông Bối Viên Hầu, mà là hắn không thể tin, một khi hắn tin, vậy thì chẳng khác nào thừa nhận khối đá kia bia tồn tại, cũng chỉ tương đương với thừa nhận muốn đánh bại Thủy Tôn. Thì nhất định phải hy sinh Lục Nhĩ ba người bọn họ, đây là Tôn Ngộ Không vạn vạn không thể tiếp nhận. Thông Bối Viên Hầu còn muốn nói điều gì, Tôn Ngộ Không cũng đã cắt đứt hắn, đối Chư Bát Giới nói, ngốc tử, còn có thể không thể đánh. Chư Bát Giới gật đầu, tốt, người phụ trợ ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này xương khô dáng vẻ có phải là thật hay không vô địch. Tôn Ngộ Không cũng không muốn để cho Thông Bối Viên Hầu nói tiếp, bất luận thiệt giả, cũng sẽ dao động Tôn Ngộ Không quyết tâm. Hơn nữa Tôn Ngộ Không thật ra thì cũng không có dùng tới mình toàn bộ năng lực, đây cũng là hắn đối mặt Thủy Tôn, không có sinh lòng tuyệt vọng nguyên nhân. Sách Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể ngũ hành năng lực. Hắn còn nhớ đạo Tôn Thủy Tôn đã từng nói, hắn trong cơ thể ngũ hành thăng bằng trình độ cao nhất thuộc tính năng lực, là cường đại nhất, có ngũ hành thăng bằng năng lực, đã vì Tôn Ngộ Không mở ra đi thông chí tôn đường điểm cuối cửa. Đối với đạo Tôn Thủy Tôn lời, Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ rất tin không nghi ngờ. Cho nên nói chính xác Thủy Tôn những lời này, Tôn Ngộ Không hiểu thành hắn tại có ngũ hành thăng bằng năng lực sau, liền có tấn thăng Thủy Tôn khả năng, hơn nữa hắn cũng dung hợp một bộ phận linh, cho nên Tôn Ngộ Không rất có thể cũng sẽ đột phá đến Thủy Tôn. Nếu quả thật có thể thành công, cái đó Tôn Ngộ Không thì có cùng Thủy Tôn đánh một trận tư cách, hơn nữa Thủy Tôn cũng không có thân xác, cho nên Tôn Ngộ Không không đúng còn có thể chiến thắng. Cho nên, Tôn Ngộ Không cần đem mình bước vào một cái tuyệt cảnh trong, có lẽ thân hãm tuyệt cảnh lúc, có thể để cho hắn đột phá đến Thủy Tôn đi. Cái này thật ra thì, chính là một cuộc đánh bạc, một trận so với Thủy Tôn hào đánh cá còn điên cuồng hơn đánh bạc. Tôn Ngộ Không đặt lên tiền đặt cuộc, không chỉ là mình, còn có tất cả mọi người, thậm chí phương này vũ trụ. Theo Tôn Ngộ Không vận chuyển ngũ hành lực, tại sau lưng hắn, bỗng nhiên đổi một chút nổi lên năm đồ hình, cái đó năm đồ hình tại Tôn Ngộ Không sau lưng chậm rãi xoay tròn. Có thể thấy được, cái đó năm đồ hình, hẳn là năm loại chữ viết, nhưng lại không phải là mọi người biết. Cái đó năm chữ mọi người mặc dù không nhận ra, nhưng là cái đó năm chữ tán phát khí tức, mọi người nhưng có thể rất rõ ràng cảm giác được, đó là ngũ hành nguyên tố khí tức. Rốt cuộc, tại Tôn Ngộ Không vứt đi hết thảy sau, đem ngũ hành năng lực thúc dục đến trình độ cao nhất. Chương 807, huynh đệ đồng tâm, quản hắn cái gì tứ đại linh hầu hay là tam đại linh hầu, Tôn Ngộ Không hết thảy không muốn để ý, hắn tin chắc, chỉ cần có thể giết chết Thủy Tôn, cái đó bất kỳ người nào cũng không cần nữa hy sinh. Trận chiến đấu này, hoặc là nói chiến tranh lớn nhất ngọn nguồn, chính là Thủy Tôn. Sau lưng năm loại màu sắc chữ viết đang chậm rãi xoay tròn, Tôn Ngộ Không khí tức trên người, nên cũng từ từ trở nên bình hòa xuống, cừu hận cố nhiên có thể trở thành lực lượng cường đại, nhưng càng nhiều hơn lúc, cũng sẽ che đậy người hai mắt cùng lòng, Tôn Ngộ Không không muốn bị cừu hận chi phối, cho nên, hắn cần để cho mình trước tỉnh táo lại. Tại thực lực không bằng đối phương lúc, sẽ dùng đầu óc chiến thắng nó. Lúc này Bồ Đề Tổ sư dạy hắn, Tôn Ngộ Không vẫn nhớ trong lòng. Nhìn xương khô Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng dần dần hiện lên một tia cảm giác khác thường, nhưng loại cảm giác đó, như có như không, trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không cũng không có biện pháp khẳng định. Nếu như ngươi không thể dựa quan sát đi chắc chắn một chuyện, vậy thì đi thân thể đi xác nhận. Cái này đồng dạng là Bồ Đề Tổ sư dạy dỗ qua hắn. Ngốc tử, Tiểu Bạch Long, chuẩn bị. Nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới một trái một phải hướng Thủy Tôn cuồng hướng đi, mà Tiểu Bạch Long chính là lập tức lui về phía sau. Rất nhanh người cũng đã biến mất không thấy. Xương khô Thủy Tôn trong hốc mắt ngọn lửa phụt ra phụt vô không chừng, nhìn xông tới Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới, phát ra một trận cười quái dị, sau đó tay phải trực tiếp đem vạn huyết kích ở trước người tua tròn. Tôn Ngộ Không tốc độ so với Chư Bát Giới nhanh hơn, cho nên Chư Bát Giới còn chưa tới, Tôn Ngộ Không đã đến, bất quá hắn lại bị cái này quăng lên vạn huyết kích bước lui, tránh cùng Thủy Tôn cứng đối cứng, đây chính là bây giờ chiến đấu quy tắc. Tôn Ngộ Không lui về phía sau hai bước, đã cùng Chư Bát Giới ngang hàng, Tôn Ngộ Không nhìn Chư Bát Giới một cái, người sau gật đầu một cái, ngay sau đó Tôn Ngộ Không vừa thu lại kim cô bổng, dưới chân phát lực, tại sau lưng hắn một cái tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng chữ viết bỗng nhiên không vào Tôn Ngộ Không sau lưng. Tôn Ngộ Không cả người trong nháy mắt trở nên hết sức nặng nề, đem mặt đất trực tiếp bước ra một cái hố to, một khắc sau. Tôn Ngộ Không đã hai tay nắm chặt kim cô bổng, đem kim cô bổng một đoạn đảo hướng xương khô Thủy Tôn ngực. Xương khô Thủy Tôn lần này không có khinh thường, cánh tay phải kéo về phía sau một cái, vạn huyết kích bị lực lượng của hắn kéo về phía sau động. Thủy Tôn tay phải buông trong nháy mắt lại nắm chặt, tay đã chộp vào vạn huyết kích giữa bộ vị, sau đó tà tà do hạ lên đâm ra. Nhìn bộ dáng kia là định đem Tôn Ngộ Không kim cô bổng hất bay. Nhưng khi kim cô bổng cùng vạn huyết kích đụng nhau trong nháy mắt, Thủy Tôn xương khô thân thể rõ ràng sững sốt một chút, bởi vì Tôn Ngộ Không năng lực đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, đột nhiên gia tăng năng lực để cho Thủy Tôn hết sức kinh ngạc. Cũng chỉ đưa đến cái này một kích cũng không có hất bay kim cô bổng. Cùng lúc đó, Chư Bát Giới đã đến Thủy Tôn sau lưng, cửu sĩ đinh ba trên màu đỏ tươi ngọn lửa lượn lờ, trực tiếp một ba tử liền xây ở Thủy Tôn sau ót trên. Đánh Thủy Tôn đen nhánh đầu khô lâu chính là lệch một cái. Gấp vạn lần trọng lực, trụy thiên. Theo Tôn Ngộ Không lời, kim cô bổng trên bỗng nhiên hoàng quang đại thắng, theo cái đó màu vàng ánh sáng sáng lên, kim cô bổng sức nặng đột nhiên gia tăng. Thủy Tôn hoàn toàn không ngờ rằng, vốn là cùng kim cô bổng lực lượng tương đương. Nhưng là kim cô bổng đột nhiên gia tăng trọng lực trực tiếp đem để cho Thủy Tôn không chịu nổi, lùn người xuống, nắm vạn huyết kích tay phải kể cả vạn huyết kích trực tiếp bị kim cô bổng cho đóng ở trên đất. Một bên xem cuộc chiến mấy người tất cả đều là để lộ ra một bộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thủy Tôn, thế nào nhìn chúng đi cũng không phải là rất mạnh a. Thủy Tôn người lệch một cái đồng thời Chư Bát Giới đã thu hồi cửu sĩ đinh ba, cả người lập tức liền lui về phía sau, cửu sĩ đinh ba mặc dù thu về, nhưng là Thủy Tôn trên ót nhưng giấy lên một đoàn màu đỏ thẫm hoa sen hình ngọn lửa. Tiểu Bạch Long, chính là bây giờ. Một tiếng giống to, Tôn Ngộ Không lập tức nhảy lên, nhưng cũng không có rời đi. Mà là như cũ lấy kim cô bổng một đoạn chĩa vào đã trên đất đập ra một cái lõm xuống vạn huyết kích còn có Thủy Tôn tay phải. Theo Tôn Ngộ Không lời, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được sau ót chỗ có chút khác thường, ngay sau đó. Tất cả mọi người liền thấy một đạo nhỏ xíu hầu như vi không thể tra màu đỏ tia chớp chợt lóe lên, cái đó hồng quang trực tiếp trúng mục tiêu Thủy Tôn sau ót. Cũng chính là cái đó một đoàn thiêu đốt hoa sen hình ngọn lửa trên. Cái này nhỏ xíu tia chớp tốc độ cực nhanh, Thủy Tôn căn bản không kịp né tránh, nhưng là kỳ quái chính là, cái đó màu đỏ tia chớp hình ánh sáng trúng mục tiêu sau, Thủy Tôn cũng không có cái gì khác thường. Có chút nghi hoặc quay đầu, sau đó, Thủy Tôn liền thấy một đạo thành người eo lớn như vậy màu đỏ thẫm rồng lửa hình ánh sáng, trực tiếp hướng hắn tập kích tới, lần này rồng lửa hình hồng quang tốc độ cũng không có nhanh như vậy, Thủy Tôn hoàn toàn có thời gian né tránh, nhưng khi hắn trong lòng né tránh ý niệm vừa mới lên đồng thời, Thủy Tôn phát hiện rồng lửa kia lại cũng sơ sơ đổi phương hướng một chút, Thủy Tôn lập tức liền hiểu, lửa này rồng đã đem hắn nhắm ngay. Hơn nữa hắn tay phải còn kể cả vạn huyết kích bị đóng xuống đất, muốn né tránh đã là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là ngăn cản. Thủy Tôn toàn thân hắc quang dũng động, tại trước người hắn hình thành một mặt có sắc bén nhọn truy tấm chắn. Một khắc sau rồng lửa kia trực tiếp đem Thủy Tôn nuốt mất, Tôn Ngộ Không cũng đồng thời thu hồi kim cô bổng lợi dụng không gian xa, lắc mình đến chư bát giới bên cạnh. Hầu ca, người nói điều này có thể tác dụng không? Đây cũng là lôi hỏa trích viêm pháo uy lực lớn nhất công kích, hơn nữa cũng là một kích tối hậu, tiêu hao thực sự quá lớn. Vào sáng sớm Tôn Ngộ Không bọn họ vừa mới tới lúc, lôi hỏa trích viêm pháo cũng đã núp ở trong hư không bắt đầu xúc lực, mới vừa rồi một kích, là lôi hỏa trích viêm pháo mạnh nhất uy lực một kích, mà giá chính là ngủ say ngàn năm. Tôn Ngộ Không chính là lắc đầu một cái, nói thật, nàng cũng không có lòng tin gì. Rất nhanh, lôi hỏa trích viêm pháo đánh hồng quang dần dần biến mất, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn lập tức liền thấy tại hồng quang trong, một mặt đã đầy vết rách màu đen nhánh tấm chắn, Tôn Ngộ Không trong lòng chợt lạnh, xem ra công kích này, đối Thủy Tôn mà nói, còn chưa đủ. Nhưng sẽ ở đó màu đen tấm chắn theo tiêu tán hỏa quang dần dần vỡ nát lúc, một cái thanh âm vang lên. Yên Diệt Long, thanh âm này, là Tiểu Bạch Long. Sẽ ở đó thanh âm vang lên đồng thời, Thủy Tôn trước người không gian bỗng nhiên vỡ vụn, ngay sau đó một cái kim long ở đâu tan vỡ không gian trong ngang nhiên nhào ra. Thủy Tôn tới né tránh, chỉ kịp đem trong tay vạn huyết kích hoành với trước người. Cái đó kim long dương ra miệng to như chậu máu, một hớp liền cắn hướng Thủy Tôn, bất quá lại bị Thủy Tôn để ngang trước ngực vạn huyết kích chặn lại. Cái đó hoàng kim long nhưng là không khách khí, hung hăng một hớp liền cắn ở vạn huyết kích trên, đồng thời, một con long chảo về phía trước tìm tòi, liền vỗ vào Thủy Tôn vai trái trên. Đáng chết, Thủy Tôn chỉ dùng hắn cái đó khó nghe thanh âm, nói một câu như vậy, sau đó vẫn luôn không ngừng tay trái, đột nhiên hướng lên một chảo, đã đem cái đó hoàng kim long đầu rồng toàn bộ xuyên thủng. Hoàng kim long từ từ tiêu tán, đồng thời Tiểu Bạch Long cũng ở đây Tôn Ngộ Không sau lưng trong không gian, từ từ đi ra. Hầu ca, ta yên diệt chi lực, cũng không có hiệu quả. Tiểu Bạch Long sắc mặt có chút tái nhợt áy náy nói, cái này yên diệt long đối hắn tiêu hao hay là khá lớn. Tôn Ngộ Không chính là vỗ một cái Tiểu Bạch Long bả vai nói, không có sao, ngươi đã làm rất tốt, hơn nữa, như vậy thì vậy là đủ rồi, ta đã có thể xác nhận một ít chuyện. Tiếp theo, các ngươi nhìn là được, ta muốn vào một bước xác nhận, nếu như ta phỏng đoán là thật, vậy chuyện này tình thì có thú vị. Nói, Tôn Ngộ Không sau lưng cái đó màu vàng nhạt tia sáng chữ đổi một chút nổi lên thân thể của hắn, ngay sau đó một cái màu đỏ nhạt chữ từ từ tiến vào hắn trong cơ thể. Hỏa Linh Hầu, lên, theo Tôn Ngộ Không lời. Trước người hắn hai viên không gian xa bỗng nhiên lóe sáng, sau đó Tôn Ngộ Không hai mắt hỏa quang đại thịnh, lưỡng đạo hỏa quang trực tiếp tiến vào cái đó hai viên không gian xa trong, sau đó, liền thấy Thủy Tôn đang ngồi đá lớn chung quanh, vô số ánh sao sáng lên, vẫn lạc chi mộ vốn cũng không quá sáng ngời, lần này càng là đem Thủy Tôn chung quanh ánh thành một mảnh ánh sao đại dương. Xinh đẹp sau lưng, thường thường cũng hàm chứa chí mạng nguy hiểm. Một khắc sau, tất cả ánh sao đồng thời phát ra ánh sáng sáng chói. Mỗi một nơi ánh sáng trong đều bắt đầu liên tục không ngừng chui ra từng con ngọn lửa tạo thành khỉ nhỏ. Chương 808, Thủy Tôn sơ hở. Vô số hỏa diễm hầu từ tại Thủy Tôn không gian chung quanh xa chung chui ra, một con tiếp một con, rất nhanh liền đem xương khô Thủy Tôn toàn bộ bao vây lại, bất quá những thứ kia hỏa diễm hầu tử cũng không có chen nhau lên, mà là mỗi xuất hiện một con cũng lập tức lui về phía sau, cho nên mặc dù trong sân có chừng mấy ngàn con khỉ, nhưng cũng không có chen làm một đoàn, mà là lấy Thủy Tôn làm trung tâm làm thành một cái thật rất lớn vòng tròn. Những ngọn lửa này con khỉ hành động rất có quy luật, có thể thấy được Tôn Ngộ Không đang tiến hành một cái kế hoạch. Khi lửa con khỉ số lượng đạt tới 5.000 con lúc, tất cả không gian xa rốt cuộc từ từ phai nhạt xuống, cũng lại không có hỏa diễm hầu tử ở bên trong xuất hiện. Không gian xa rất nhanh liền ẩn núp, lúc này xương khô Thủy Tôn đã bị giống như là biển lửa minh mông hỏa diễm hầu tử bao vây. Trong quá trình này, Xương Khô Thủy Tôn từ đầu đến cuối không có một chút xíu động tác, như cũng ngồi ở đó trên tảng đá lớn mặt, lẳng lặng nhìn vẫn có một con hỏa diễm hầu tử xuất hiện. Tôn Ngộ Không ra dấu một cái, tại tay hắn thế rơi xuống đồng thời, nhất đến gần Xương Khô Thủy Tôn 20 con hỏa diễm hầu tử đã chợt hướng Thủy Tôn lùi qua. Còn lại hỏa diễm hầu tử không nhúc nhích, nhưng cũng làm xong tùy thời đánh ra chuẩn bị. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay vạn huyết kích ở trước người vạch ra một đạo huyết sắc dấu vết, 20 con hỏa diễm hầu tử bị hắn đánh tan. Từng đoàn hỏa diễm rối rít rơi xuống, có chút rơi vào Thủy Tôn trên người, nhưng lập tức liền dập tắt. Thủy Tôn đen nhánh kia màu xương cốt thân thể, khẳng định so với tưởng tượng phức tạp hơn, lợi hại hơn. Tôn Ngộ Không không có chút nào bất ngờ, thần niệm động một cái, lập tức lại là 40 chỉ hỏa diễm hầu tử tại bốn phương tám hướng hướng Thủy Tôn nhào tới. Lần này Thủy Tôn liên tục hai lần huy động vạn huyết kích, 40 chỉ hỏa diễm hầu tử một lần nữa toàn bộ bị đánh tan. Tiếp theo, khều một cái tiếp khều một cái, hỏa diễm hầu tử hoàn toàn lấy tự mình hy sinh tư thái hướng Thủy Tôn đánh, nhưng không một ngoại lệ tất cả đều bị vạn huyết kích đánh tan, những thứ kia hỏa diễm con khỉ lực công kích cũng không cao. Lực phòng ngự cũng rất giống nhau, cho nên cơ hồ là bị vạn huyết kích đụng phải thì biết vỡ vụn thành mưa lửa. Nhìn những thứ kia hỏa diễm hầu tử một nhóm bị đánh tan, 5.000 số lượng nhanh chóng bị tiêu hao. Tôn Ngộ Không nhưng là chân mày đều không nhíu một cái, ngược lại là nở một nụ cười. Thật ra thì như bây giờ, Tôn Ngộ Không trong lòng suy đoán, đã hoàn toàn bị xác nhận, còn thừa lại hỏa diễm hầu tử trên thực tế đã không cần công kích nữa, nhưng nếu cũng gọi ra, Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ cho Thủy Tôn gia tăng chút phiền toái. Tôn Ngộ Không suy đoán, hoặc giả nói là hoài nghi, là từ gặp Thủy Tôn đầu tiên nhìn lại bắt đầu, chỉ bất quá khi đó bởi vì bị Thủy Tôn khí thế trấn nhiếp cùng Tử Lăng đám người chết. Để cho Tôn Ngộ Không mặc dù trong lòng cảm giác có chút không đúng nhưng cũng không có suy tính quá nhiều. Nhưng tại tiếp theo cùng Thủy Tôn mấy lần giao thủ trong, Tôn Ngộ Không loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Mới vừa rồi cùng Chư Bát Giới liên thủ công kích, hơn nữa để cho lôi hỏa trích viêm pháo trực tiếp trúng mục tiêu Thủy Tôn sau, Tôn Ngộ Không nghi ngờ cùng suy đoán đã nghiêm trọng đến một cái mức không thể thu thập, nhưng lý do cẩn thận, Tôn Ngộ Không lấy ngũ hành năng lực trung hỏa, diễn hóa ra cái này 5.000 chỉ hỏa diễm hầu tử, sau đó lấy loại bao vây này phân nhóm công kích, tiến một bước xác nhận hắn ý tưởng. Tôn Ngộ Không suy đoán, rất đơn giản. Đó chính là Thủy Tôn không cách nào di động, không chỉ có như vậy, hắn hẳn tiến hành nghi thức nào đó hoặc giả là ở vào trạng thái nào đó. Cho tới hắn trừ tay phải có thể tự do hoạt động ra, cũng chỉ có tay trái có thể miễn cưỡng di động. Nhưng tại Tiểu Bạch Long công kích lúc, Thủy Tôn từng động tới tay trái, hơn nữa khi đó Thủy Tôn nói một câu, đáng chết. Tôn Ngộ Không nhớ Bồ Đề Tổ sư nói với hắn, một người mỗi một câu nói hoặc là mỗi một cái động tác, sau lưng cũng sẽ có như vậy ý nghĩa, tìm được cái này sau lưng ý nghĩa, địch nhân của ngươi hết thảy thì biết không có chút nào che giấu bại lộ tại ngươi đáy mắt. Thủy Tôn nói câu đáng chết, rất hiển nhiên đây là đang nào đó tức giận tâm tình dưới mới sẽ nói ra. Thủy Tôn đối Tôn Ngộ Không đám người, hẳn là đều có tức giận. Nhưng là từ Tôn Ngộ Không mới vừa gặp hắn cho đến mới xuất hiện, Thủy Tôn cũng không có lộ ra bất kỳ tức giận tâm tình. Chỉ có tại Tiểu Bạch Long công kích sau, hắn mới biểu hiện ra cái loại đó tức giận tâm tình. Hoặc là đổi một cách nói có lẽ sẽ càng thêm rõ ràng, chính là tại hắn không thể không vận dụng tay trái lúc, hắn biểu hiện ra cực lớn tức giận. Cái này là chứng minh một chuyện, Thủy Tôn dùng tới tay trái, là cần trả ra một ít giá cao, mà cái này giá, là hắn không muốn tiếp nhận. Mà Thủy Tôn không cách nào di động hoặc là nói không cách nào rời đi cự thạch kia, kết luận, là lôi hỏa trích viêm pháo cùng Tiểu Bạch Long Yên Diệt Long công kích sau, Tôn Ngộ Không phát hiện Thủy Tôn cũng không có lựa chọn né tránh, mà là chống cự lúc phát hiện. Khi đó Tôn Ngộ Không mặc dù dùng kim cô bổng đinh ở vạn huyết kích, nhưng thực Thủy Tôn thân thể là hoàn toàn tự do. Khi đó mặc dù bởi vì Chư Bát Giới Hồng Liên Nghiệp Hỏa ký hiệu để cho Thủy Tôn không cách nào né tránh lôi hỏa trích viêm pháo công kích, nhưng Tiểu Bạch Long công kích hắn chỉ cần muốn tránh, bằng vào Thủy Tôn tốc độ đó là hoàn toàn có thể. Nhưng Thủy Tôn không có tránh, mà là dùng vạn huyết kích ngăn lại cái đó Hoàng Kim Long, giá chính là vạn huyết kích thân kích trên, đã bị Hoàng Kim Long cắn ra từng đạo vết rách. Tôn Ngộ Không suy đoán, Thủy Tôn sẽ không có chút nào nguyên nhân không thể động đậy. Tôn Ngộ Không cũng không có sẽ xuất thủ. Nhìn những thứ kia hỏa diễm hầu tử càng ngày càng ít, Tôn Ngộ Không đang nhanh chóng suy tư, mặc dù bây giờ cơ bản đã chắc chắn Thủy Tôn không cách nào rời đi khối đá kia, nhưng sự thật huống cũng không có tốt quá nhiều, bởi vì bọn họ công kích như cũ không có biện pháp cho Thủy Tôn tạo thành có thể chết người tính thương thế. Xương khô thân thể Thủy Tôn, lớn nhất chỗ tốt chính là chỉ cần không phải hủy diệt thương tổn, liền đối hắn không tạo được cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nếu như là thân xác, bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng Thủy Tôn động tác. Thật ra thì bây giờ Tôn Ngộ Không còn có một lựa chọn, chính là lập tức rút lui, nhưng làm như vậy bất quá là tạm thời, mặc dù tạm thời chạy thoát được tánh mạng nhưng cũng không phải là cái gì kế hoạch lâu dài. Hơn nữa Tôn Ngộ Không ngũ hành năng lực, mới vận dụng hai loại, Tôn Ngộ Không cảm thấy nếu như phát huy toàn lực, chưa chắc lại không thể cho Thủy Tôn tạo thành làm bị thương. Hỏa diễm hầu tử càng ngày càng ít, Tôn Ngộ Không trong cơ thể màu đỏ nhà chữ viết từ từ nổi lên, chờ đến hỏa diễm hầu tử đã không tới trăm lúc, Tôn Ngộ Không sau lưng năm loại chữ viết đồng thời lóe sáng, năm loại màu sắc chữ viết chậm rãi xoay tròn, năm loại ánh sáng cũng chậm rãi xen lẫn, cuối cùng tại Tôn Ngộ Không trán xuất hiện một cái hỗn độn chữ linh. Đồng thời Tôn Ngộ Không khí tức cả người cũng biến thành cao quý, phong phú, lay động, mênh mông, hoàn toàn bất đồng màu sắc tản ra bất đồng khí tức, để cho Tôn Ngộ Không cả người cũng biến thành thần bí. Trong mắt hỏa diễm bắn tán loạn, Tôn Ngộ Không kéo kim cô bổng, đã hướng Thủy Tôn cuồng hướng tới, theo Tôn Ngộ Không chạy như điên, sau lưng hắn năm chữ viết xoay tròn càng lúc càng nhanh, màu đỏ nhạt, đen nhạt sắc, màu xanh nhạt, màu vàng nhạt năm loại ánh sáng hỗn hợp, cuối cùng hình thành một loại hỗn độn. Cái đó hỗn độn màu sắc bắt đầu phủ tại Tôn Ngộ Không trên người, đồng thời bởi vì Tôn Ngộ Không chạy như điên năng lực quá lớn, đất đai tất cả bị hắn bước ra từng cái một lõm xuống. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã mang theo vô cùng khí thế vào tới Thủy Tôn trước người, kim cô bổng trong nháy mắt nhắc tới, trực tiếp một chút hướng Thủy Tôn ngực. Thủy Tôn lúc này cũng là gầm thét liên tục, chỉ bất quá cái đó gầm thét tại miệng của hắn ba trong phát ra ngoài, càng giống như là quỷ khóc sói tru, khó nghe cực kỳ. Hơn nữa Thủy Tôn phản ứng, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, Thủy Tôn như cũ không có né tránh, hoặc là nói hắn không có biện pháp tránh né. Tại Tôn Ngộ Không cuồng hướng tới đồng thời, Thủy Tôn cũng cánh tay phải chuyển một cái, vạn huyết kích vậy giống như là muốn tràn ra máu tươi vậy mũi kích, hướng Tôn Ngộ Không đâm tới. Đây là lấy mạng đổi mạng tư thái, nhưng loại phương thức này, rất hiển nhiên đối Tôn Ngộ Không vô cùng bất lợi, coi như Tôn Ngộ Không kim cô bổng trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng Thủy Tôn là xương khô, gãy một hai cái xương không hại đến đại thể, nhưng vạn huyết kích nếu là đâm trúng Tôn Ngộ Không, cái đó Tôn Ngộ Không tuyệt đối là trọng thương. Hai người tốc độ cũng sắp đến trình độ cao nhất. Dùng điện ánh sáng thạch hỏa để hình dung đã không đủ, có thể nói vậy căn bản chính là tốc độ không thể nào hình dung. Kim cô bổng cùng vạn huyết kích trong nháy mắt lần lượt thay nhau, va chạm ra chói mắt lại tia lửa chói mắt, hai người ai cũng không có chút nào muốn lui bước định. Sau đó ngay tại vạn huyết kích sắp đâm vào Tôn Ngộ Không lồng ngực lúc, vạn huyết kích bỗng nhiên dừng lại, cứ như vậy cứng rắn, hoàn toàn không phù hợp thông thường dừng ở giữa không trung. Vạn huyết kích ngừng giữa không trung trong nháy mắt Tôn Ngộ Không giống như là đã sớm biết một nửa. Thân thể một bên, vạn huyết kích đã lướt qua ngực của hắn lướt qua. Mà kim cô bổng, chính là trực tiếp đụng ở Thủy Tôn ngực, kim cô bổng phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đem Thủy Tôn một cây xương sườn đụng nát, nhưng Thủy Tôn vào lúc này thân thể bỗng nhiên lúc lắc một cái, vốn có thể tại đụng vào Thủy Tôn xương sống kim cô bổng lệch hướng phân nửa, chẳng qua là bể một cây xương sườn, cũng không có đả thương được xương sống. Nhưng Tôn Ngộ Không thân hình, cũng không có ngừng, kim cô bổng xuyên thấu qua Thủy Tôn thân thể. Tôn Ngộ Không cả người cũng ở đây trong nháy mắt nhảy lên, một cái đầu gối kích trực tiếp đụng ở Thủy Tôn trên cằm. Thủy Tôn bị đánh đầu khô lâu chợt ngửa lên, lúc này Tôn Ngộ Không một tay bắt Thủy Tôn bả vai, thân thể trong nháy mắt vòng quanh Thủy Tôn vòng vo một vòng, tản đi hướng lực, sau đó sau lưng màu vàng nhạt ánh sáng lóe sáng, Tôn Ngộ Không trọng lực chợt tăng. Đột nhiên gia tăng sức nặng để cho Tôn Ngộ Không trên người tất cả lực lượng tất cả đều biến thành xuống dưới trọng lực, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt rơi xuống đất. Rơi xuống đất đồng thời Tôn Ngộ Không tay phải nắm chặt kim cô bổng, sau đó tay trái trực tiếp ôm lấy Thủy Tôn xương khô thân thể, hét lớn một tiếng kim cô bổng, dài ra. Như ý kim cô bổng được Tôn Ngộ Không mệnh lệnh, trong nháy mắt tăng vọt, kim cô bổng kéo theo Tôn Ngộ Không thân thể, mà Tôn Ngộ Không chính là nắm chặt Thủy Tôn, như vậy hậu quả chính là, Tôn Ngộ Không kể cả Thủy Tôn, trực tiếp bị kim cô bổng dẫn tới hơn ngàn thước trời cao. Nếu ngươi như vậy không nghĩ rời đi hòn đá kia, vậy ta liền hết lần này tới lần khác để cho ngươi bay một lần. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Không cánh tay buông lỏng một chút, đã buông ra Thủy Tôn, Lục Nhĩ, đến phiên ngươi. Theo Tôn Ngộ Không thanh âm, liền thấy cách đó không xa một tòa núi đá ngọn núi đột nhiên chấn động một cái, sau đó một đạo to lớn bóng đen từ xa đến gần, trong nháy mắt tới. Cái đó to lớn bóng đen, là biến thành bản thể Lục Nhĩ Mi Hầu. Mang theo vô cùng cuồng bạo khí, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp dùng đã bao phủ một tầng màu vàng vai khải vai phải, đụng vào Thủy Tôn trên người. Hóa thân bản thể Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thủy Tôn, cùng chung đụng vào đối diện một ngọn núi trên. Chương 809, đầu lâu chàng hạt, cái đó có chừng hơn ngàn thước to lớn ngọn núi liền trực tiếp bị Lục Nhĩ Mi Hầu đụng sập, bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng thời khôi phục bản thể, mấy cái lắc mình liền trở về Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người địa điểm. Thủy Tôn cố nhiên tâm tư trác luân, mưu kế nhiều vô số kể, nhưng Tôn Ngộ Không cũng sớm đã kim phi tích bỉ, trước kia hắn chỉ biết sử dụng sức mạnh, nhưng hôm nay tại trải qua nhiều như vậy chuyện sau, Tôn Ngộ Không tính toán cùng mưu lược, đã không kém gì bất kỳ người nào, Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn có một cái đặc điểm, đó chính là tại hắn nghĩ tới một cái kế hoạch lúc, sẽ lập tức thi hành. Lần này, Tôn Ngộ Không kế hoạch, nhìn qua hiệu quả khá vô cùng. Thủy Tôn cả người đều đã nạm vào cái đó núi to trong, Tôn Ngộ Không chậm rãi đi tới trước xương khô Thủy Tôn vẫn ngồi như vậy hòn đá cạnh, tại đi kiểm tra hòn đá kia có cái gì không giống tầm thường trước. Tôn Ngộ Không đầu tiên đưa ánh mắt tập trung vào cái đó như cũng ngừng giữa không trung trung yêu hoàng kích trên. Tôn Ngộ Không mới vừa rồi cùng Thủy Tôn đụng nhau, nhìn qua hai người đều là lấy mạng đổi mạng tư thái, dĩ nhiên, Thủy Tôn đích xác là muốn như vậy, bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn có thể coi thường Tôn Ngộ Không công kích. Mà Tôn Ngộ Không cũng không phải thật định cùng Thủy Tôn lấy mạng đổi mạng, mà hắn sở dĩ làm như vậy, thật ra thì cũng là đang đánh cuộc. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ mới xuất hiện lúc, Tôn Ngộ Không kích động hơn, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kỳ dị suy nghĩ chập chờn, lúc ấy Tôn Ngộ Không tỉnh bơ, âm thầm nhưng ở cảm thụ cái đó kỳ dị suy nghĩ chập chờn đến từ nơi nào. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn liền phát hiện, cái đó suy nghĩ chập chờn lại là đến từ vạn huyết kích trong, sau đó, Tôn Ngộ Không mới có chiến đấu mới vừa rồi kế hoạch. Ngươi, tự do, tựa hồ là than thở, cũng tựa hồ là hâm mộ, Tôn Ngộ Không nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ nhọn ngũ sắc quang mang dũng động, sau đó nhẹ nhàng điểm vào vạn huyết kích trên. Bị Tôn Ngộ Không như vậy một chút, cái đó vạn huyết kích bỗng nhiên kịch liệt rung động, giống như là bên trong phải có thứ gì muốn chui ra vậy. Rất nhanh, vạn huyết kích rung động đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, Tôn Ngộ Không ánh mắt phức tạp. Sau đó gia tăng trên tay ngũ sắc quang mang, theo lại một cổ ngũ thải quang mang tràn vào, cái đó vạn huyết kích đột nhiên liền dừng lại. Ngay sau đó vạn huyết kích thân kích trên, đang bị tiểu bạch long yên diệt long cắn ra vết rách thứ địa phương, vạn huyết kích bắt đầu từ từ vỡ vụn. Cái đó vết rách trong chớp mắt cũng đã lan tràn tới vạn huyết kích toàn bộ thân kích. Vạn huyết kích chính là mở ra người dung hợp 9 khối trấn giới thiên bi cùng với tính ra vạn kế thương sinh máu thịt linh hồn đúc thành, mặc dù cùng Thủy Tôn vốn là hoàng kim vạn huyết kích có chút bất đồng, nhưng Thủy Tôn dùng cũng coi là tiện tay. Có thể nói, khi đó vạn huyết kích là cái này vũ trụ cứng rắn nhất binh khí. Đừng nói là cái đó yên diệt long răng, coi như là tập hợp tất cả mọi người công kích mạnh nhất cũng không cách nào cho vạn huyết kích tạo thành nhất định điểm tổn thương. Chín khối chân giới thiên bi, chính là phương này vũ trụ căn bản, chỉ cần vũ trụ bất diệt, chân giới thiên bi cũng sẽ không hư hại. Nhưng là, một món dị thường kiên cố đồ, nếu như không sợ nhất là ngoại lực phá hại, vậy khẳng định liền sẽ sợ đến từ nội bộ mục nát. Cho nên, làm vạn huyết kích dung hợp yêu hoàng kích lúc, liền cho vạn huyết kích chôn xuống một viên hủy diệt hạt giống. Yêu hoàng kích chính là linh uy ngưỡng bản sinh binh khí tử kim kích cắn nuốt tê chiếu vô tương tuyệt tung. Như vậy yêu hoàng kích thật lợi hại. Có thể hiểu thành năm đó nói chính xác dùng vô tương thần kiếm trung rót vào từ kim kỳ lân lực tạo thành hiệu quả, hơn nữa làm hai người hoàn mỹ dung hợp sau, yêu hoàng kích uy lực xa so với tưởng tượng còn lớn hơn. Hơn nữa trọng yếu nhất là yêu hoàng kích khí linh, một cái có thể biến ảo thành người có độc lập ý thức hành động một mình lực khí linh, không nói có một không hai, nhưng yêu hoàng kích tuyệt đối là trong đó xứng đáng không thẹn mạnh nhất. Mà vạn huyết kích, thật ra thì cũng có khí linh. Hơn nữa còn không phải là một cái, vạn huyết kích khí linh. Chính là năm đó Tôn Ngộ Không tại hoang thổ bi bên trong phát hiện cái đó một đen một trắng lưỡng đạo bóng người. Tại vạn huyết kích dung hợp yêu hoàng kích sau trong thời gian, vạn huyết kích trong xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Yêu hoàng kích khí linh, đem vạn huyết kích hai tên khí linh tiêu diệt, tại mất đi cái đó hai tên khí linh sau, vạn huyết kích cũng chỉ coi như là phế, cũng chỉ vào lúc đó hậu, tiểu bạch long yên diệt long cắn một cái ở vạn huyết kích trên. Bên ngoài sức tàn phá hơn nữa khí linh biến mất, để cho vạn huyết kích trực tiếp vỡ vụn. Khi làm thịt cái đó hai tên khí linh sau, yêu hoàng kích khí linh cũng là tổn thương nghiêm trọng. Đã không cách nào tại duy trì, nếu không tại vạn huyết kích đâm về phía Tôn Ngộ Không lúc, cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là ngừng giữa không trung, phải biết yêu hoàng kích khí linh cùng Tôn Ngộ Không ước định, nhưng là vạn huyết kích lại đột nhiên mất khống chế hơn nữa cho cùng Thủy Tôn bị thương nặng. Nói nhiều như vậy, thật ra thì chính là muốn diễn tả một chuyện, đó chính là vạn huyết kích phải biến mất. Những thứ kia vết nứt rất nhanh liền trải rộng toàn bộ thân kích. Tôn Ngộ Không đưa tay rời đi vạn huyết kích, đã đầy vết nứt vạn huyết kích, bỗng nhiên phát ra một trận bảy màu, không, hẳn là 10 loại màu sắc ánh sáng, ở đó chút vết nứt trong khe hở tản mát ra, đem vạn huyết kích trên bầu trời cũng nhuộm thành sắc thái sặc sỡ bộ dáng, cái đó 10 loại màu sắc bất đồng ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ thành một cái chỉnh thể, 10 loại bất đồng màu sắc sẽ tụ chung một chỗ, lại biến thành màu trắng. Đó là một loại để cho người xem một chút thì biết tiếng lòng an định màu trắng. Tôn Ngộ Không chậm rãi lui về phía sau. Cái đó bạch quang càng ngày càng nồng, sau đó đều biến thành một cái đường kính 7-8 thước nhũ bạch sắc hình cầu chớp sáng, những người còn lại cũng nhìn ngây người, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Rất nhanh, màu trắng kia quả cầu ánh sáng nứt ra, đột nhiên, một đạo huyết sắc ánh sáng phóng lên cao, vẫn vọt tới mấy chục ngàn thước trời cao, sau đó tại ầm ầm nổ tung, liền thấy vô số nhỏ vụn điểm sáng hướng bốn phương tám hướng tản đi. Có thể cảm thụ được, cái này chùm tia sáng cùng những thứ kia điểm sáng, hàm chứa huyết khí nồng nặc cùng hồn phách khí tức. Nhìn dáng dấp, những thứ này đều là trước mở ra người tại trong vũ trụ tụ đến thương sinh máu thịt cùng hồn phách, bây giờ vạn huyết kích khí linh bị diệt, vạn huyết kích bản thân năng lực cũng không đủ để trói buộc những thứ này. Hơn nữa Tôn Ngộ Không ngũ hành lực thúc dục cùng yêu hoàng kích khí linh trợ giúp, những thứ này hàm chứa huyết khí nồng đậm hồn phách, rối rít cuồng trào ra, trở lại mình vốn là thế giới tiến hành luân hồi. Ước chừng nửa nén hương thời gian, màu trắng kia bên trong quang cầu cột máu mới từ từ ảm đạm thẳng đến biến mất, Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, mà Đường Tam Tạng chính là chắp hai tay, cao giọng đọc câu A-di-đà Phật. Nghe được sư phụ thanh âm, Tôn Ngộ Không sững sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn, nhưng thấy Đường Tam Tạng đứng ở cách đó không xa. Nhưng không thấy chi bắc, Tôn Ngộ Không còn chưa kịp hỏi, cái đó nứt ra ánh sáng màu trắng khối cầu lần nữa nứt ra, lần này chính là trực tiếp chia ra làm chín. Chín nhũ bạch sắc chất sáng, tứ tán mở ra, nhưng cũng không có giống như những thứ kia điểm sáng vậy bay đi, mà là chín chất sáng xếp thành một hàng, vòng quanh mọi người xoay tròn. Ngay tại lúc này, cái đó bị Lục Nhĩ Mi Hầu đụng ra một cái hố to núi to bộc phát ra một trận tiếng vang lớn, cả ngọn núi đỉnh trực tiếp ở chính giữa phần sụp đổ. Thủy Tôn, tại sụp đổ cự phong nâng lên đầy trời trong bụi bẩm, đi ra. Các ngươi thật đáng chết, chẳng những hư ta chuyện tốt, lại vẫn phá hủy ta vạn huyết kích, không đem các ngươi từng cái tỏa cốt xương hôi, ta Thủy Tôn uổng làm người. Tiếng giống giận chung, đều là để cho người run sợ sợ hãi. Cái đó chín viên quả cầu ánh sáng tựa hồ cũng cảm thụ được Thủy Tôn trong thanh âm uy hiếp, vốn là chậm rãi tốc độ bỗng nhiên đổi mau, sau đó chín chất sáng đột nhiên liền tất cả đều bay đến Sa Ngộ Tĩnh bên cạnh, tại đỉnh đầu hắn lượn quanh thành một vòng. Sa Ngộ Tĩnh ngẩng đầu nhìn cái đó tây qua lớn nhỏ chín ánh sáng màu trắng khối cầu, cảm giác rất quen từ, dĩ nhiên, loại quen thuộc này không phải là đối với cái này chín quả cầu ánh sáng, mà là đối với cái này chín quả cầu lượn quanh thành một vòng dáng vẻ rất quen thuộc. Lão Sa, sao giống như cái đầu lâu chàng hạt ngày trước của ngươi a? Chư Bát Giới một lời đánh thức người trong mộng, Sa Ngộ Tĩnh đột nhiên nhớ tới, loại cảm giác quen thuộc này đến từ nơi nào. Tại trước đây thật lâu, trên cổ hắn mang, chính là như vậy chín hạt châu truyền thừa đại dây truyền. Sa Ngộ Tĩnh tại đi Tây Thiên lấy kinh trước, trên cổ mang là chín viên đầu khô lâu làm dây chuyền, sau đó xuất ra vì tăng, cảm thấy đầu khô lâu quá mức dữ tợn, liền biến thành chín viên tràng hạt. Sau này đầu lâu niệm châu hắn vẫn mang, nhưng tại bàn cổ giới đánh một trận sau, nhưng thất lạc, cho nên nhìn đỉnh đầu dính liền nhau chín viên quả cầu ánh sáng, Sa Ngộ Tĩnh mới có cảm giác quen thuộc. Ngay tại Chư Bát Giới mới vừa nói xong, cái đó chín quả cầu ánh sáng bỗng nhiên tăng nhanh xoay tròn, mà theo cái đó quang cầu xoay tròn. Vốn là tây qua lớn nhỏ quả cầu ánh sáng từ từ thu nhỏ lại, sau đó rút thành lớn chừng quả đấm chín viên quả cầu ánh sáng, hơn nữa màu sắc cũng xảy ra thay đổi, tại chỗ có người bao gồm Sa Ngộ Tĩnh mình đều kinh ngạc trong ánh mắt, cửu thải ánh sáng châu trực tiếp rơi vào Sa Ngộ Tĩnh trên cổ, nhìn qua, giống như là đeo một chuỗi cửu thải tràng hạt. Không, đáng chết a, đáng chết, nhìn cái đó chín quả cầu ánh sáng đeo vào Sa Ngộ Tĩnh trên cổ, Thủy Tôn phát ra một tiếng hết sức tức giận.